Chương 1611, Địa ngục Tu La Môn. Khi Tu La đệ tử Cổ Thành Phong cười ha ha một tiếng, lại là trường tiên một huy, chỉ thấy cái đó trường tiên giống như một điều độc xà thông thường, độc xà một quyển, phía trước mấy chục người đi đường đều bị chặn ngang cuốn lấy. Tiếp theo, đối phương trường tiên vừa thu lại, nhất thời, kia hơn 10 người toàn bộ chặn ngang cắt thành hai đoạn, mùi máu tươi tràn ngập ra, cái khác một ít người đi đường hai mắt kinh khủng, thế nhưng cũng không dám đào tẩu. Cổ Thành Phong cười nói, những này dân đen cũng coi như thức thời, không dám né tránh, lần trước một ít tránh né, bị ta điều tra ra là của gia tộc nào, gia tộc trên dưới đều bị ta cầm tới luyện tiên pháp, ta này đại diệt tiên, hút huyết càng nhiều, linh tính liền càng cường, đến thời gian, ta thi triển đại diệt tiên pháp uy lực cũng sẽ tăng lên không ít. Cổ Thành Phong mang trường tiên thu hồi trong tay, vuốt trường tiên, một mặt cười nói, Cổ Thành Phong thiếu gia, nghe nói Tân gia Tân Bạc thiếu gia từ Tu La Môn trở về. Một vị hộ vệ tiến lên, cẩn thận nói rằng, Cổ Thành Phong vừa nghe, sắc mặt lạnh lẽo, cười lạnh nói, hắn cũng chính là may mắn thông qua chúng ta Lai Nguyên Thần Vị Diện Tu La Môn một cái tiểu tiểu phân bộ khảo hạch, trở thành Tu La Môn phân bộ một cái ngoại môn đệ tử bình thường mà thôi, hắn nếu dám ở trước mặt ta kiêu ngạo, ta như nhau đưa hắn thu thập, đó là, kia Tân Bạc làm sao có thể cùng Cổ Thành Phong thiếu gia so sánh, hắn hiện tại cũng chính là một cái cổ thần nhất giai. Cổ Thành Phong thiếu gia muốn thu thập hắn, cũng chính là thổi khẩu khí sự tình. Một vị hộ vệ nịnh nọt cười nói, không sai, nếu như chúng ta Cổ Thành Phong thiếu gia trước đây cũng đi tham gia Tu La Môn Lai Nguyên phân bộ khảo hạch, khẳng định cũng có thể thông qua, với lại nhất định sẽ bị phân bộ trưởng lão nhìn trúng, thu làm đệ tử, ta cảm thấy sẽ phải bị thái thượng trưởng lão nhìn trúng. Một ít thủ hạ rối rít nói, Hoàng Tiểu Long vừa nghe, trong lòng khẽ động, Lai Nguyên thần vị diện, Tu La Môn phân bộ. Trước khi tới, hắn thu thập tư liệu, thô sơ giản lược biết một chút địa ngục tu la giới một ít thế lực tình huống. Địa ngục tu la giới cũng không có giống thần giới như nhau tồn tại nhiều đế cung, chỉ có một ít truyền thừa đã lâu cổ xưa môn phái cùng gia tộc. Những này cổ xưa môn phái cùng gia tộc lực lượng cũng không kém gì thần giới nhiều đế cung. Toàn bộ địa ngục tu la giới, siêu cấp đại thế lực cổ xưa môn phái cùng gia tộc có 7-8 ngàn. Mà tu la môn còn lại là địa ngục tu la giới tối cường thập đại siêu cấp đại thế lực một trong, khống chế địa ngục vô số tinh vực cùng thần vị diện. Nhìn tới, hắn hiện tại chỗ ở này Lai Nguyên thần vị diện. Chắc là tu la môn thế lực trải rộng một người trong đó thần vị diện. Đúng lúc này, kia tu la đệ tử Cổ Thành Phong mang theo chúng thủ hạ hướng Hoàng Tiểu Long bên này đi qua đây. Cổ Thành Phong nhìn đến đứng ở đường trung gian Hoàng Tiểu Long thời gian, không khỏi ngẩn ra, tu la vương tộc. Tại này Thanh Thành, người mang Tu La Vương tộc huyết mạch đệ tử cũng không nhiều, hắn ngừng lại. Đối Hoàng Tiểu Long nhe răng một cười, bằng hữu không phải chúng ta Thanh Thành đi. Hoàng Tiểu Long hai mắt đạm mạc, diện vô biểu tình, có gì chỉ giáo. Cổ Thành Phong ngẩn ra, hai mắt tức giận chợt lóe lên. Hoàng Tiểu Long biểu tình cùng giọng nói, điều này làm cho hắn có loại nhiệt mặt dán tại lãnh môn thượng cảm giác. Cái đó phía sau chúng thủ hạ cũng là giận dữ. Tiểu tử, ngươi có biết hay không chúng ta thiếu gia là ai? Chúng ta thiếu gia là cổ gia đệ tử. Hơn nữa còn là hạch tâm đệ tử. Một gã hộ vệ lạnh lùng nhìn chằm chằm Hoàng Tiểu Long. Đừng nói ngươi cả người cụ Tu La Vương tộc huyết mạch đệ tử. Coi như là Tu La Môn đệ tử Tân Bạc thiếu gia tại này Lai Nguyên Thành. Cũng muốn xưng hô chúng ta thiếu gia một tiếng đại ca. Tuy rằng Hoàng Tiểu Long người mang Tu La Vương tộc huyết mạch. Nhận Tu La bộ tộc pháp quy bảo hộ. Thế nhưng, dùng Cổ Thành Phong thân phận. Cho dù thật giết Hoàng Tiểu Long, nhiều lắm cũng có chút phiền toái nhỏ mà thôi, sở dĩ, bọn họ cũng không có mang Hoàng Tiểu Long Tu La Vương tộc huyết mạch để vào mắt. Lúc này, Cổ Thành Phong giơ tay lên, những cái khác hộ vệ ngừng lại, hắn nhìn Hoàng Tiểu Long, dáng tươi cười mở ra, chỉ giáo cũng không dám nhận, bất quá, ta đang muốn tìm cá nhân thử một lần ta đại diệt tiên pháp, vừa những kia dân đen quá yếu, thực sự không có ý nghĩa, chính là không biết ngươi và những kia dân đen so sánh thế nào. Có thể hay không tiếp được ta đại diệt tiên pháp nhất chiêu. Nói đến đây, trong tay trường tiên thuấn gian liền hướng Hoàng Tiểu Long một huy mà đến. Tại cái đó thần lực quán chú dưới, trường tiên hiện lên hồng quang, thẳng tắp như kích, đâm thẳng Hoàng Tiểu Long hạ thể. Hắn hai mắt âm lãnh, hắn trước phải mang Hoàng Tiểu Long hạ thể làm bạo, đến thời gian sẽ chậm chậm thu thập Hoàng Tiểu Long. Về phần thu thập Hoàng Tiểu Long sau một chút phiền toái, hắn cũng không lo lắng. Cổ gia chính là tu la giới siêu cấp đại gia tộc một trong, tuy rằng hắn chỗ ở cổ gia chỉ là một chi nhánh, thế nhưng, tại này chu vi mấy trăm tòa thành trì, cũng là hô phong hoán vũ tồn tại. Trước đây, hắn hay dùng qua phương pháp giống nhau thu thập qua rất nhiều thân phận địa vị không thấp gia tộc đệ tử, những gia tộc kia đệ tử trưởng bối tới đòi thuyết pháp, cũng liền bồi thường một ít linh thạch mà thôi. Hoàng Tiểu Long nhìn đối phương trường tiên hướng mình hạ thể đâm thẳng mà đến, hai mắt hàn mang lóe lên, vốn có vừa tới địa ngục, hắn không muốn trêu chọc phiền toái gì, thế nhưng hiện tại, ngay đối phương trường tiên đâm tới Hoàng Tiểu Long trước mặt thời gian, đột nhiên, ngừng lại, kia cổ thành phong ngẩn ra, sắc mặt tiếp theo biến đổi, thế nhưng tiếp theo hắn phát hiện, toàn thân hắn đều đang không thể động đậy, dường như bị cố định thông thường, đây là, hắn hai mắt một trận hoảng loạn, mà cái đó phía sau những hộ vệ kia, đồng dạng bị cố định tại nơi đó, ngươi biết, ta ghét nhất là cái gì không? Hoàng Tiểu Long hai mắt u lãnh địa nhìn kia Tu La đệ tử Cổ Thành Phong, hướng cái đó đi tới, mỗi đi một bước, Cổ Thành Phong phía sau hộ vệ liền có một người kêu thảm thiết, tiếp theo bạo thành một đoàn huyết vũ, Cổ Thành Phong thấy thế, hai mắt sợ hãi, ngươi, ta. Thế nhưng tiếp theo, hắn phát hiện, hắn cổ họng dường như bị một trương vô hình cự thủ nắm, căn bản không phát ra được thanh âm nào, Hoàng Tiểu Long đi được không nhanh không chậm, Cổ Thành Phong phía sau hộ vệ, tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên, cuối cùng, kia mười mấy hộ vệ toàn bộ hóa thành một đoàn huyết vũ, bay lơ lửng ở giữa không trung, đương Hoàng Tiểu Long đi tới Cổ Thành Phong trước mặt thời gian, Cổ Thành Phong phát hiện, thể nội thần lực đột nhiên cuồng bạo, hắn hai mắt trợn tròn, tiếp theo, cùng những hộ vệ kia như nhau cả người bạo ra, Hoàng Tiểu Long trực tiếp đi tới, đương Hoàng Tiểu Long đi ra ngoài nơi xa sau, những kia huyết vũ mới từ giữa không trung rơi mặt đất, kia Cổ Thành Phong đến cuối cùng cũng không biết Hoàng Tiểu Long ghét nhất là cái gì, Hoàng Tiểu Long sắc mặt đạm mạc, tự hồ hết thảy đều không có phát sinh qua thông thường, Tu La Môn. Hoàng Tiểu Long tự nói, rốt cuộc muốn không nên đi một chuyến này Lai Nguyên Thần Vị Diện Tu La Môn phân bộ một chuyến. Hắn luôn cảm thấy tại hạ giới võ hồn giới Tu La Môn, cùng địa ngục Tu La Môn hội có liên quan, thậm chí, hắn mơ hồ có loại cảm giác, hắn hạ giới Tu La Môn thời gian sư phụ nhậm ngã cuồng, nên ngay Tu La giới, thậm chí có thể là địa ngục Tu La Môn đệ tử. Bất quá, địa ngục Tu La giới, tối cường thế lực, cũng không phải Tu La Môn, mà là một cái gọi Minh Vương tổ chức, cái này gọi Minh Vương tổ chức, cực kỳ thần bí, không ai biết cái đó phía sau chân chính trưởng khống giả là ai. Ngay cả sư phụ hắn Hồng Mông Chi Vương, sư huynh Khương Hồng, Kim Giác Tiểu Ngưu cũng không biết, cái này Minh Vương tổ chức, hội không phải là địa ngục chi chủ sáng lập. Dù sao, địa ngục chi chủ khác một cái xưng hô liền là Minh Vương. Hoàng Tiểu Long thầm nghĩ, tiến nhập địa ngục, tình tiết chuyển ngoặt, ngày hôm nay hao hết ra sức suy nghĩ cấu tứ tình tiết, suy nghĩ có muốn hay không nhượng Hoàng Tiểu Long bái tiếng Tu La Môn, trong lòng rất mâu thuẫn, convert bi, Minh 236. Trong 1611 Dian Cuton, trong 1611 Dian Cuton, chương 1612, Minh Vương tổ chức. Minh Vương. Hoàng Tiểu Long hai mắt lấp lánh, hắn tới địa ngục Tu La giới trước, sư phụ Hồng Mông Chi Vương cùng Kim Giác Tiểu Ngưu đã cho hắn ý kiến, nói đến địa ngục, tốt nhất là trước thêm vào Minh Vương tổ chức, có Minh Vương cái này tổ chức bảo hộ, tại địa ngục Tu La giới hành tẩu liền phương tiện rất nhiều, cái này Minh Vương tổ chức. Tương tự với hạ giới luyện đan tông sư nghiệp đoàn, tại hạ giới, thêm vào luyện đan tông sư nghiệp đoàn, như vậy liền là luyện đan tông sư công hội luyện đan sư, có một cái luyện đan sư thân phận, hội cùng nhận sùng kính, mà thêm vào này Minh Vương tổ chức, như vậy, liền có một cái Minh Vương thân phận, địa ngục thế lực thông thường không hội đắc tội Minh Vương cường giả, đồng thời, cái này Minh Vương tổ chức cực kỳ tự do, sẽ không giống Tu La Môn những này siêu cấp đại phái như nhau, có thật nhiều môn quy hạn chế. Như vậy, phương tiện hắn đến thời gian tìm kiếm địa ngục chi chủ truyền thừa, Hoàng Tiểu Long suy tính một phen, quyết định trước thêm vào này Minh Vương tổ chức, đến thời gian thêm vào Minh Vương tổ chức sau, cũng là có thể bái nhập cái khác siêu cấp đại phái, Minh Vương tổ chức cũng không hạn chế cái này, ngay Hoàng Tiểu Long dự định hỏi thăm Minh Vương tổ chức tại Lai Nguyên Thần Vị Diện phân bộ sở tại thời gian, đột nhiên, từng đạo phá không âm hưởng truyền đến, chỉ thấy mấy trăm vị Tu La bộ tộc đệ tử chính hướng hắn bên này cấp tốc phi tới. Nhìn này mấy trăm vị Tu La bộ tộc đệ tử mặt trên người, Hoàng Tiểu Long liền biết, đối phương là cổ gia phái tới, quả nhiên, đối phương đi tới Hoàng Tiểu Long trước mặt, phân tán ra tới, mang Hoàng Tiểu Long đường lui phong ở, trọng trọng vây lại, trước mặt nhất kia vài cái lão giả, sắc mặt âm lãnh, là ngươi giết ta cổ gia đệ tử Cổ Thành Phong. Trong đó một người, hai mắt lạnh lùng hỏi Hoàng Tiểu Long, các ngươi đi thôi, ta không muốn giết các ngươi. Hoàng Tiểu Long sắc mặt đạm mạc. Cổ gia mọi người ngẩn ra, tiếp theo phẫn nộ, kia vài cái lão giả càng là cười nhạt, đi. Tiểu tử, tại này âm hà đại lục, vẫn chưa có người nào giết ta cổ gia đệ tử, dám lớn lối như vậy. Lúc trước mở miệng kia cổ gia lão giả cười nhạt, ta cũng không tin, ngươi sẽ là thần vương, lai nguyên thần vị diện, chỉ là địa ngục tu la giới một cái tiểu lạp ca địa phương, thần vương cường giả, thông thường sẽ không xuất hiện tại lai nguyên thần vị diện, đóng ngoặc vuông, mà lai nguyên thần vị diện dưới âm hà đại lục, đệ nhất cường giả. Tắc là bọn hắn cổ gia lão tổ tông, một vị tổ thần cao giai cường giả, tại âm hà đại lục, bọn họ cổ gia, chính là đệ nhất gia tộc, cổ trường tồn thái thượng trưởng lão. Hà tất cùng hắn lời vô ích, trước bắt hắn lại, áp tải gia tộc, đến thời gian sẽ chậm chậm thẩm vấn hắn. Một vị khác cổ gia lão giả lạnh lùng nói, lúc trước mở miệng vị kia cổ trường tồn đối chu vi cổ gia cao thủ gật đầu, chu vi cổ gia cao thủ sôi nổi hướng Hoàng Tiểu Long công kích qua đây, bất quá. Những này cổ gia cao thủ vừa công kích được Hoàng Tiểu Long trước mặt thời gian. Một đoàn kinh khủng hắc ám năng lượng từ Hoàng Tiểu Long thể nội phun trào mà ra, dường như cơn lốc như nhau, hướng bốn phía tịch quyển ra. Tại này hắc ám năng lượng cơn lốc dưới, kia mấy trăm vị tổ thần nhất giai, nhị giai hoặc cổ thần thập giai hậu kỳ cao thủ đều ngừng lại. Tại cổ gia cổ trường tồn mấy vị lão giả nhìn kỹ hạ, thuấn gian thành từng cổ một thối nát thi thể, tổ thần cường giả, tử sau liền là 10 vạn năm. Thi thể cũng không có khả năng thối nát. Thế nhưng, những này cổ gia cao thủ, lại là dường như cùng người phàm như nhau, thối nát nghìn năm vạn năm, toàn thân chỉ còn lại có đầu khớp xương, những cổ trường tồn mấy người hai mắt sợ hãi là, những này cổ gia cao thủ trên người áo giáp vậy mà cũng thuấn gian thối nát rơi. Này, những này áo giáp, đều là cổ gia dùng 10 vạn năm hắc ám hàng tinh đúc, với lại thêm vào nhiều lai nguyên thần vị diện hiếm thấy mỏ tinh, coi như là tổ thần trung giai vong linh. Dùng cái đó vong linh chi lực ăn mòn, cũng muốn mấy canh giờ tài năng mang cái đó thối nát rơi, nhưng là bây giờ, Hoàng Tiểu Long nhìn cổ trường tồn mấy người sợ hãi thần tình, sắc mặt đạm mạc, từ luyện hóa Minh Vương Ngọc tứ trọng cấm chế sau. Dung hợp Minh Vương Ngọc địa ngục chi chủ hắc ám chi lực, hắn ma thần chí tôn thần cách hắc ám thần lực, uy lực đã đạt đến một loại trình độ khủng bố, ăn mòn chỉ là hắn ma thần chí tôn thần cách hắc ám thần lực có trong đó một loại năng lực. Đừng nói những này cổ gia cao thủ trên người áo giáp, coi như là phổ thông thượng phẩm thậm chí cực phẩm hỗn độn linh khí áo giáp, hắn cũng có thể thuấn gian mang cái đó ăn mòn rơi, vừa, hắn cũng chỉ là phóng ra ăn mòn một phần vạn uy lực. Không phải, những này cổ gia cao thủ liền đầu khớp xương cũng không thể còn lại, Hoàng Tiểu Long lạnh lùng nhìn cổ trường tồn mấy người, ngươi là... Cổ trường tồn run giọng, trên mặt khó nén sợ hãi tử vong, không có ý tứ. Tại vài chục năm trước, ta đã đột phá thần vương cảnh. Hoàng Tiểu Long nhún nhún vai nói, đương nhiên, hắn mặc dù là vài chục năm trước đột phá thần vương cảnh, thế nhưng hắn hiện tại, đã là thần vương cửu giai, thần vương. Cổ trường tồn mấy người thất thanh, vậy mà, thật là thần vương cường giả, vài chục năm trước đột phá thần vương cảnh. Đó chính là thần vương nhất giai. Thần vương nhất giai cường giả, bực này tồn tại, thế nào hội, đại nhân. Tha mạng. Cổ trường tồn mấy người hai chân mềm nhũng, quỳ mọc xuống, Hoàng Tiểu Long ngón tay nhất câu, nhất thời, cổ trường tồn mấy người phát hiện mình thân thể căn bản không bị khống chế hướng Hoàng Tiểu Long bay đi, mấy người càng là mặt không người sắc. Tiếp theo, Hoàng Tiểu Long hai mắt lóe lên, mấy đạo tử sắc quang mang thuấn gian liền tiến nhập mấy người mi tâm, mấy người liền mất đi tri giác, Hoàng Tiểu Long lưu mấy người bất tử, liền là muốn sưu hồn mấy người ký ức, dùng mấy người cổ gia thái thượng trưởng lão thân phận. Khẳng định biết lai nguyên thần vị diện Minh Vương tổ chức phân bộ sở tại, nhất thời, mấy người ký ức dường như thủy triều thông thường không ngừng dũng mãnh vào Hoàng Tiểu Long đầu óc, mấy hơi thở sau, Hoàng Tiểu Long liền sư hồn kết thúc, U Linh Đại Lục, Nại Mạng Thành. Hoàng Tiểu Long tự nói, từ mấy người trong trí nhớ biết được, Minh Vương tổ chức tại lai nguyên thần vị diện phân bộ tại U Linh Đại Lục, Nại Mạng Thành, đối mấy người sư hồn sau, Hoàng Tiểu Long đối này lai nguyên thần vị diện, có một cái tương đối cặn kẽ lý giải, này lai nguyên thần vị diện, người mạnh nhất, là tổ thần thập giai hậu kỳ đỉnh phong, mà cổ gia cái này chi nhánh là lai nguyên thần vị diện 10 đại gia tộc một trong, cổ gia lão tổ là tổ thần thập giai sơ kỳ cường giả, mà Tu La Môn lai nguyên phân bộ, cũng tại U Linh Đại Lục, ngay Nại Mạng Thành phụ cận Ô Kỳ Thành, dừng lại một hồi, Hoàng Tiểu Long thuấn gian phá không rời đi, ra khỏi thành sau, mang Hắc Long bảo tọa triệu đi ra, ngồi tại Hắc Long bảo tọa chi thượng, thuấn gian hóa thành một đạo hắc mang, hướng U Linh Đại Lục mà đến, dùng Hắc Long bảo tọa tốc độ, tới U Linh Đại Lục, cũng liền mấy phút, ngồi tại Hắc Long bảo tọa thượng, nhìn từng cái không gian không ngừng tại phía sau mình đi xa, Hoàng Tiểu Long tránh không được cảm khái Hắc Long bảo tọa tốc độ khủng khiếp, hy vọng cổ gia thức thời đi. Nghĩ đến cổ gia, Hoàng Tiểu Long thầm nghĩ, hắn cuối cùng không giết cổ trường tồn mấy người, liền để cho cổ trường tồn hướng cổ gia phía trên bẩm báo, hắn vài chục năm trước đã đột phá thần vương chi sự, dùng cổ gia lai nguyên chi nhánh thực lực, tại biết hắn là thần vương dưới tình huống, không có khả năng trở lại trêu chọc hắn. Ngay Hoàng Tiểu Long cưỡi Hắc Long bảo tọa hướng U Linh Đại Lục mà đến thời gian, cổ trường tồn mấy người trốn trở về cổ gia tổng bộ, cái gì? Thần vương nhất giai sơ kỳ cường giả. Cổ gia chi nhánh tổng bộ trên đại điện, cổ gia lão tổ cổ phi một mặt khiếp sợ, đúng vậy, lão tổ, đối phương thật là nói như vậy, với lại, thực lực đối phương khủng bố dị thường, dùng chúng ta phán đoán, chắc là thật. Cổ trường tồn hồi đáp, một mặt nghĩ mà sợ hình dạng. Thần vương nhất giai sơ kỳ. Có ý tứ. Lúc này, đại điện chủ tọa thượng một vị mập mạp lại là không thèm để ý địa cười nói, hắn là phụ trách cổ gia này phiến tinh vực mấy trăm cái thần vị diện tuần sát sứ, mới từ tổng bộ qua đây, là thần vương tứ giai cao thủ, côn vớt bi, minh 236, trong 1612 minh vào gông, trong 1612 minh vào gông, chương 1613, khắc thập sơn mạch. Cổ gia lão tổ cổ phi đứng lên, đối kia tuần sát sứ đạo, cổ chính đại nhân, ngươi xem, này sự, chúng ta, tuần sát sứ cổ chính lạnh nhạt nói, một cái nho nhỏ thần vương nhất giai sơ kỳ mà thôi, cũng liền dám ở lai nguyên thần vị diện kiêu ngạo một ít, ta nếu như không có gặp gỡ, để hắn sống lâu ít ngày, bất quá, đã ta vừa vặn đụng với việc này, tự nhiên sẽ không để cho hắn kiêu ngạo đi xuống, nhượng người phía dưới điều tra thoáng cái hắn hiện tại tại nào, tra được sau, hướng ta bẩm báo. Cổ gia lão tổ cổ phi trên mặt vui vẻ, cung kính nói, là, cổ chính đại nhân, ta cái này truyền lệnh xuống. Tiếp theo, liền cầm ra tín phù, hướng phía dưới thái thượng trưởng lão truyền lệnh, đợi cổ gia lão tổ truyền lệnh sau, cổ chính mở miệng đạo, ngồi đi, chúng ta uống rượu, cổ gia lão tổ cổ phi cung kính xác nhận, sau đó an vị xuống, nghe nói cổ chính đại nhân những năm trước đây đã đột phá thần vương tứ giai. Cổ phi nịnh hót cười nói, cổ chính đại nhân thiên phú trắc tuyệt, tu luyện mới mười mấy vạn năm cũng đã là thần vương tứ giai, dùng cổ chính đại nhân thiên phú, sau đó đột phá thiên quân, thậm chí đại đế, đều là tất nhiên chi sự a. Cổ chính cười ha ha một tiếng, nhiều may mà đã, dùng ta thiên phú, đột phá thiên quân, không là việc khó gì, bất quá, muốn đột phá đại đế, khó, khó. Nói đến đây, lắc đầu, có chút làm bộ làm tịch, ai chẳng biết chúng ta cổ chính đại nhân chính là chúng ta cổ gia ít có thiên tài. Với lại cổ chính đại nhân chính là thái thượng lão tổ trực hệ huyền tôn, cổ chính đại nhân nếu như không đột phá nổi đại đế, ta nhìn cổ gia đông đảo tuần sát sứ cũng không có mấy người có thể đột phá được, cổ trường tồn nịnh hót cẩn thận cười nói phải, ta nhìn cổ chính đại nhân không cần 1.000 vạn năm, liền có thể đột phá đại đế, chính là, ta nhìn, tối đa 800 vạn năm, trên đại điện một ít thái thượng trưởng lão sôi nổi nịnh hót cười nói, cổ chính mặt phì nộn thường, chất đầy dáng tươi cười, vốn cũng không lớn hai mắt cười thành hai điều tế phùng, đại điện thỉnh thoảng vang lên một phiến tiếng cười. Lúc này, cưỡi Hắc Long bảo tọa Hoàng Tiểu Long, đi tới U Linh Đại Lục, Hoàng Tiểu Long mang Hắc Long bảo tọa thu vào, thân hình lóe lên, liền đi tới một phiến sơn mạch, dựa theo cổ trường tồn mấy người ký ức, này phiến sơn mạch gọi khắc thập sơn mạch. Nắm chắc trăm ức dặm, chính là U Linh Đại Lục lớn nhất sơn mạch một trong, khắc thập sơn mạch giặc cướp thịnh hành, đi qua này khắc thập sơn mạch. Tiếp qua không xa, chính là Nại Mạn Thành, đi tới nơi này khắc thập sơn mạch, Hoàng Tiểu Long ngược lại cũng không vội mà chạy tới Nại Mạn Thành. Minh Vương tổ chức, một năm có hai lần báo danh khảo hạch cơ hội, cự ly lần sau báo danh. Còn có 5 tháng, sở dĩ, hắn dự định trước tiên ở này khắc thập sơn mạch tu luyện mấy tháng, đến thời gian sẽ đi qua Nại Mạn Thành. Tại hoang cổ thần vị diện thời gian, hắn tuy rằng chiếm được hoang cổ Hắc Long bộ tộc 3 kiện bảo bối, thế nhưng khi hoang cổ Hắc Long bộ tộc hoang cổ Hắc Long thân pháp cũng không có tu luyện thế nào qua, hắn dự định tại này khắc thập sơn mạch tu luyện thoáng cái kia hoang cổ Hắc Long thân pháp, Hoàng Tiểu Long triển khai thần hồn, sau đó hướng trong đó một ngọn núi phi tới, bất quá, ngay Hoàng Tiểu Long hướng kia tọa sơn phong bay qua thời gian, đột nhiên, hét lớn một tiếng, đứng lại. Tiếp theo, một đám người từ chu vi sơn phong chỗ tối phi vọt đi ra, đám người kia, mặt quái dị, thực lực cao thấp không đều, có 300-400 người, thực lực tối cao cái đó, là tổ thần nhất giai sơ kỳ, thực lực yếu nhất, tài cổ thần tứ giai, xem ra, là khắc thập sơn mạch trong đó một đoàn giặc cướp. Đại phân bộ là Tu La tộc, có rất nhiều ác ma tộc, còn có rất nhiều âm quỷ tộc, hắc sát tộc, âm quỷ tộc. Là địa ngục hiếm thấy bộ tộc, tướng mạo cực kỳ xấu xí, tuy rằng cùng Tu La tộc, ác ma tộc như nhau có huyết có da, thế nhưng không có thịt. Toàn thân cực xấu, thân cao lại là Tu La tộc cùng ác ma tộc gấp 2, về phần hắc sát tộc, lại là toàn thân hắc ám, mà hai mắt, lại là trắng phao, tóc cũng là bạch sắc, tiểu tử, mang trên người ngươi. Một người trong đó cổ thần thập giai hậu kỳ đỉnh phong giặc cướp đang muốn mở miệng nhượng Hoàng Tiểu Long mang trên người không gian giới chỉ giao đi ra thời gian, Hoàng Tiểu Long tiện tay bắn ra, nhất thời, kia mấy trăm cái giặc cướp toàn bộ cũng bắn ra, sôi nổi đánh vào nơi xa trên ngọn núi. Tiếp theo, một trận kinh người hấp lực từ Hoàng Tiểu Long trong tay tản ra, kia mấy trăm cái giặc cướp toàn bộ bị Hoàng Tiểu Long thu nạp đến trước mặt, kia mấy trăm cái giặc cướp hai mắt sợ hãi, Hoàng Tiểu Long hai mắt lóe lên, tử sắc hồn tự thuấn gian bay ra, nhất không có nhập này mấy trăm cái giặc cướp mi tâm, trong nháy mắt, liền mang này mấy trăm cái giặc cướp toàn bộ khống chế được, khống chế những này giặc cướp, Hoàng Tiểu Long căn bản không cần dùng hồng mông chi trùng, chỉ thi triển hồng mông khôi lỗi thuật cùng hồn pháp, mang những này giặc cướp khống chế sau, Hoàng Tiểu Long thân hình hoảng động, liền biến mất ở tại chỗ, tại khắc thập sơn mạch dạo qua một vòng, nửa ngày sau, mang khắc thập sơn mạch tất cả lớn nhỏ gần 1.000 cổ giặc cướp thế lực toàn bộ thu phục cùng khống chế, khắc thập sơn mạch những này giặc cướp thực lực tuy rằng không mạnh, thế nhưng, toàn bộ thu phục sau, cũng có 40 mấy vạn người, trong đó tổ thần sơ giai liền có hơn 200 người, tại này Lai Nguyên thần vị diện U Linh Đại Lục, coi như là một cổ không kém thế lực, đương nhiên, Hoàng Tiểu Long mang khắc thập sơn mạch những này giặc cướp thế lực thu phục, chỉ là muốn tại này Lai Nguyên thần vị diện có cái chỗ đặt chân, với lại phương tiện hắn đến thời gian tu luyện hoang cổ Hắc Long thân pháp, mang khắc thập sơn mạch chúng giặc cướp thế lực thu phục sau, Hoàng Tiểu Long liền tuyển trong đó một chỗ giặc cướp sào làm như cư trú, khoan hãy nói, những này giặc cướp sào, kiến tạo còn là thật không tệ, cung điện rộng rãi, linh hoa linh thảo mê người, chỉ là cung điện kiến tạo tài liệu, đối với Hoàng Tiểu Long mà nói, phẩm chất thấp chút, Hoàng Tiểu Long mang thiên võ bảo tàng trung một ít long tộc tinh thạch, khoáng thạch lấy ra ngoài, tốn hao một ngày, mang ở cung điện một lần nữa luyện chế cùng chế tạo một phen, đồng thời bố trí mười mấy thượng cổ trận pháp, mang cung điện biến mất cùng bao phủ ở cung điện chu vi. Kế tiếp, Hoàng Tiểu Long bắt đầu tĩnh tâm tu luyện. Ban ngày, Hoàng Tiểu Long dùng thượng phẩm hồng mông linh đang tu luyện hồng mông ký sinh quyết, buổi tối tắc hóa ra thượng cổ thần long thân, tu luyện hoang cổ hắc long thân pháp, rất nhanh. Hơn 4 tháng đã qua, ngày này, Hoàng Tiểu Long từ cung điện đi ra, theo thói quen duỗi duỗi người, hô hấp sơn phong thanh tiên không khí, cung điện ở vào đỉnh núi, từ cung điện nhìn xuống, chu vi cảnh sắc đều vừa xem trong mắt, này khắc thập sơn mạch, cảnh sắc còn là thật không tệ, bất quá, tại địa ngục, quanh năm suốt tháng không có ánh dương quang, mặc dù là ban ngày, cũng là một phiến mờ nhạt, cũng là thời gian đã qua nại mạng thành. Hoàng Tiểu Long thầm nghĩ, tuy rằng cự ly Minh Vương báo danh khảo hạch thời gian còn có 10 thiên, thế nhưng, sớm vài ngày đã qua cũng không sao. Mấy ngày nay, hắn cũng phân phó phía dưới những kia giặc cướp hỏi thăm Tu La Môn Lai Nguyên phân bộ tình huống. Bất quá, cư phía dưới giặc cướp bẩm báo, Lai Nguyên phân bộ, cũng không có một cái gọi nhậm ngã cuồng đệ tử. Đối với lần này, Hoàng Tiểu Long cũng không có thất vọng, dù sao Tu La Môn nắm chắc 10 vạn phân bộ, sư phụ hắn nhậm ngã cuồng mặc dù thực sự là địa ngục Tu La Môn đệ tử, cũng không có khả năng trùng hợp như vậy ngay Lai Nguyên phân bộ. Ngày kế, Hoàng Tiểu Long liền rời đi khắc thập sơn mạch, hướng nại mạng thành mà đến. Hoàng Tiểu Long cũng không có mang bao nhiêu người, liền dẫn theo 4 cái tổ thần nhị gia giặc cướp thủ hạ, đến thời gian đến nại mạng thành, có chuyện gì, có thể cho 4 người đi làm. Côn vớt bi, minh 236, trong 1613 kha chắc vôn, trong 1613 kha chắc vôn, chương 1614, khảo hạch Minh Vương. Đi trước nại mạng thành, Hoàng Tiểu Long cũng không có thừa tọa long sa phi thuyền, mà là cùng 4 người chọn 5 đầu tọa thú, một người cưỡi một thú đi trước. Đương nhiên, khắc thập sơn mạch những này giặc cướp, cũng không có gì tốt tọa thú, cũng chính là so phổ thông tọa thú nhiều. 5 người tọa thú đều là một loại gọi tử lân thú địa ngục thú. Loại này tử lân thú, chính là một loại thượng cổ cực phẩm thần thú hắc ám kỳ lân cùng một loại tử dực mã sinh sôi hậu đại. Bất quá, 5 người thừa tọa này 5 đầu. Có hắc ám kỳ lân huyết mạch đã cực kỳ mỏng manh, may mà, này 5 đầu tử lân thú tốc độ còn không chậm, bản thân lại là tổ thần nhất giai, sở dĩ, 5-6 ngày sau liền đi tới nại mạng thành, Đi tới Mạn Nại Thành sau, Hoàng Tiểu Long liền phân phó trong đó hai người đi mua phủ đệ, dù sao cự ly khảo hạch còn có 4-5 ngày, tổng muốn tìm cái chỗ ở. Hoàng Tiểu Long không thiếu linh thạch, đương nhiên, hắn cũng không có dùng bản thân chuyển hóa thập phẩm linh thạch, khắc thập sơn mạch giặc cướp nhiều năm như vậy tích lũy linh thạch còn là không ít. Phân phó trong đó hai người đi mua phủ đệ sau, Hoàng Tiểu Long tắt cùng hai người khác cưỡi tử lân thú đi trước Minh Vương tổ chức phân bộ. Minh Vương tổ chức phân bộ, ở nơi này Nại Mạn Thành khu vực trung tâm, rất dễ tìm. Hai cái tiếng đồng hồ sau, Hoàng Tiểu Long liền đứng ở Minh Vương tổ chức phân bộ trước đại môn. Hoàng Tiểu Long đi tới thời gian, cũng không có trong tưởng tượng như vậy náo nhiệt, với lại có vẻ có chút vắng vẻ. Có lẽ là khảo hạch Minh Vương tổ chức điều kiện có chút cẩu thả khắc, thông qua cơ suất cực tiểu, sở dĩ, nhìn tới cũng không có bao nhiêu người báo lại tên khảo hạch. Thủ vệ tại trước đại môn là hai người mặc hắc giáp chiến bào hộ vệ, tổ thần thập giai sơ kỳ thực lực, nhìn hai người chiến bào trung tâm thượng cổ Minh tự, Hoàng Tiểu Long liền biết đây cũng là Minh Vương tổ chức Minh vệ. Minh Vương tổ chức, phân nội bộ cùng ngoại bộ, nội bộ là Minh vệ lệ thuộc cho Minh Vương tổ chức, những này Minh vệ quyền lợi, có chút cùng loại thần giới thiên đình thiên binh, chỉ bất quá, thần giới thiên đình thiên binh, quản trì cùng duy trì là cả thần giới trật tự, mà Minh vệ, chỉ là quản trì cùng giữ gìn Minh Vương tổ chức trật tự. Minh vệ cùng Minh Vương tổ chức phân bộ như nhau. Trải rộng địa ngục tu la giới, vong linh giới cùng quỷ giới, Minh vệ rốt cuộc có bao nhiêu người, không ai biết. Thế nhưng Hoàng Tiểu Long hỏi qua sư phụ Hồng Mông Chi Vương cùng Kim Giác Tiểu Ngưu, hai người trả lời nhất trí là địa ngục tu la giới, vong linh giới, quỷ giới tam giới Minh vệ đại quân, có thể tiêu diệt bất luận cái gì một giới. Minh vệ đại quân, thậm chí so thiên đình thiên binh lực lượng mạnh hơn 3 phần. Lúc đó, Hoàng Tiểu Long trong lòng khiếp sợ, với lại Kim Giác Tiểu Ngưu còn suy nghĩ, này Minh Vương tổ chức có thể là địa ngục chi chủ lưu lại. Năm đó, địa ngục chi chủ tiêu thất không có bao lâu, Minh Vương tổ chức mới xuất hiện, Kim Giác Tiểu Ngưu thậm chí còn suy nghĩ, như ai được địa ngục chi chủ lưu lại truyền thừa. Như vậy, sau đó liền có thể nắm trong tay toàn bộ Minh Vương tổ chức, đến thời gian dựa vào Minh Vương tổ chức thế lực, thống trị địa ngục tam giới, mà Minh Vương tổ chức nội bộ là Minh vệ, ngoại bộ còn lại là báo danh tham gia khảo hạch sau đó thông qua Minh Vương cường giả. Minh Vương, dựa theo thực lực, từ thấp đến cao, theo thứ tự là nhất tinh đến thập tinh, tổ thần trở lên cường giả, đều có thể báo danh khảo hạch Minh Vương. Dựa theo cảnh giới, tổ thần sơ giai, trung giai, cao giai cường giả. Phân biệt đối ứng là nhất tinh, nhị tinh cùng tam tinh Minh Vương cường giả, mà tứ tinh, ngũ tinh, lục tinh Minh Vương, đối ứng là thần vương sơ giai, trung giai, cao giai cường giả, thất tinh đến cửu tinh, còn lại là thiên quân sơ giai, trung giai, cao giai, đại đế trở lên cảnh giới, đối ứng còn lại là thập tinh Minh Vương. Bởi thập tinh Minh Vương là cấp bậc cao nhất, sở dĩ bất kể là đại đế sơ giai, trung giai, còn là cao giai, thậm chí là siêu việt đại đế cảnh giới, đều là thập tinh Minh Vương. Khảo hạch Minh Vương tổ chức, như thông qua, như vậy, Minh Vương tổ chức hội dựa theo ngươi tương đối ứng cảnh giới, dành cho ngươi tương đối ứng cấp bậc Minh Vương xưng hào. Như Hoàng Tiểu Long hiện tại cảnh giới là thần vương cửu giai, như đến thời gian khảo hạch thông qua, liền là lục tinh Minh Vương, không cần từ nhất tinh bắt đầu khảo hạch, thực lực càng cao, Minh Vương cấp bậc càng cao, như vậy, tại Minh Vương tổ chức hưởng thụ đặc quyền lại càng lớn. Minh Vương tổ chức có bản thân thương hội, gọi Minh Vương thương hội, đồng dạng trải rộng địa ngục tam giới, chính là địa ngục đệ nhất thương hội, Minh Vương cường giả. Tại Minh Vương thương hội mua vật là có ưu đãi, cấp bậc càng cao, ưu đãi càng cao. TRUIENCUATU trái tim đen u ám INET, 1-3 cấp Minh Vương, hưởng thụ 9 chiếc, 4-6 cấp Minh Vương là 8 chiếc, 7-9 cấp Minh Vương, tắc 7 chiếc, 10 cấp trở lên Minh Vương, còn lại là 6 chiếc. Với lại, Minh Vương cường giả, có thể tại Minh Vương tổ chức tuyên bố nhiệm vụ cùng nhận nhiệm vụ, dùng Minh Vương tổ chức thế lực, ban bố nhiệm vụ, thông thường đều có thể hoàn thành. Hoàng Tiểu Long thành Minh Vương cường giả sau, có thể tuyên bố tìm kiếm sư phụ Nhậm Ngã cùng cùng tạo hóa đế tử Phương Minh Vũ nhiệm vụ, mà nhận nhiệm vụ, sau khi hoàn thành khen thưởng cũng đều cực mê người. Hoàng Tiểu Long đứng ở Minh Vương tổ chức phân bộ trước đại môn, tâm tư một lúc lâu, sau đó cùng thủ hạ hai người này tài đi vào. Ngay Hoàng Tiểu Long đi vào Minh Vương tổ chức phân bộ đại môn thời gian, cổ gia chiếm được Hoàng Tiểu Long xuất hiện ở Nại Mạn Thành tin tức, tiểu tử này cuối cùng xuất hiện. Tuần sát sứ Cổ Chính cười nhạt, cũng không uổng công ta chờ mấy tháng, Cổ Chính đại nhân, cư chúng ta Nại Mạn Thành chỗ đệ tử bẩm báo, tiểu tử này mới vừa vào Minh Vương tổ chức phân bộ đại môn, xem ra là muốn báo danh tham gia khảo hạch Minh Vương. Cổ gia chi nhánh lão tổ Cổ Phi nói rằng, cự ly khảo hạch này, còn có vài ngày. Cổ Chính hỏi, còn có 5 ngày. Cổ Phi cung kính hồi đáp, Cổ Chính gật đầu nói, 5 ngày, vậy là đủ rồi, chúng ta từ nơi này thừa tọa truyền tống trận một đường chạy tới, 4 ngày hoàn toàn có thể đến Nại Mạn Thành, chúng ta phải đuổi tại hắn tham gia khảo hạch trước xuất thủ, ngươi bây giờ liền cùng ta đã qua Nại Mạn Thành, là, Cổ Chính đại nhân. Cổ Phi cười nói, tiểu tử này vận khí thật đúng là kém, Cổ Chính đại nhân qua vài ngày sẽ phải rời khỏi, hết lần này tới lần khác lúc này liền đi ra, ta còn tưởng rằng hắn hội trốn cái mấy năm nữa. Hai người nói cười gian, liền ra cổ gia, hướng bên trong thành truyền tống trận mà đến, mà Hoàng Tiểu Long tiến Minh Vương tổ chức sau đại môn, trực tiếp hướng báo danh khảo hạch thiên điện mà đến. Phụ trách báo danh khảo hạch là một cái ác ma tộc cường giả, là một cái thần vương nhất giai sơ kỳ. Ác ma tộc, căn cứ huyết mạch bất đồng, phía sau hai cánh cũng không giống nhau, ác ma vương tộc, phía sau hai cánh trình ngân sắc, trước mắt này ác ma tộc phía sau hai cánh liền là ngân sắc. Hoàng Tiểu Long đi tới sau, liền nói ý đồ đến, sau đó giao nộp phí báo danh, 10 vạn thất phẩm sơ giai linh thạch, đối phương liền dẫn Hoàng Tiểu Long đơn độc tiến nội điện trung ương mặt đất, dùng thần bí phù văn hội có khắc một cái rất lớn trận pháp, ngươi đứng ở pháp trận trung ương, ta hiện tại mở ra pháp trận, kiểm tra đo lường ngươi cốt linh cùng thực lực. Đối phương một chỉ trận pháp trung ương, đối Hoàng Tiểu Long đạo, Hoàng Tiểu Long gật đầu, sau đó đứng ở pháp trận trung ương, mặc dù nói, tổ thần trở lên liền có thể báo danh khảo hạch, thế nhưng, cũng không phải sở hữu tổ thần trở lên cường giả đều có thể, như tượng Hoàng Tiểu Long như vậy thần vương cao giai cường giả, cốt linh phải hạn chế tại 12 vạn năm trong vòng, với lại sở hữu báo danh, phải là đế cấp trở lên thần cách mới được, kiểm tra đo lường xong sau, như phù hợp điều kiện, như vậy, Minh Vương tổ chức mới có thể cho ngươi định ra phù hợp ngươi cấp bậc nhiệm vụ, chỉ phải hoàn thành nhiệm vụ này, như vậy, tài năng trở thành Minh Vương. Côn Vớt Bi, Minh 236, trong 1614 Khoa Hoam Chin, trong 1614 Khoa Hoam Chin, chương 1615, Tân Chủ Nhân. Chờ Hoàng Tiểu Long đi tới pháp trận trung ương trạm định sau, đối phương liền thúc giục pháp trận, nhất thời, pháp trận phù văn quang mang lấp lánh, một đạo hắc sắc quang mang bao phủ ở Hoàng Tiểu Long, tại này hắc sắc quang mang bao phủ dưới, Hoàng Tiểu Long phảng phất có loại toàn thân bị nhìn thấu cảm giác, này pháp trận, Hoàng Tiểu Long hiểu qua, chính là địa ngục một loại hồng hoang đại trận, tại đại trận này dưới, ngay cả đại đế cường giả cũng vô pháp ẩn nấp cảnh giới, sở dĩ, Hoàng Tiểu Long thẳng thắn cũng không có ẩn nấp cảnh giới cùng áp chế thực lực, chớp mắt sau, pháp trận bầu trời, hiện ra một hàng chữ tới, cốt linh, 1000 dưới, khi Minh Vương tổ chức phân bộ người phụ trách nhìn bầu trời hiện lên một hàng chữ, hai mắt ngốc lăng, 1000 dưới. Này, chuyện gì xảy ra? Pháp trận là không có khả năng sai được. Như vậy, chỉ có thể nói, này Tu La vương tộc cốt linh thật là 1000 dưới. Tiếp theo, sắc mặt hắn thoáng gian trầm xuống, hắn ngừng pháp trận thôi động, hai mắt bất thiện nhìn Hoàng Tiểu Long, các hạ thật là tới báo danh khảo hạch Minh Vương, báo danh khảo hạch Minh Vương, phải là tổ thần trở lên thực lực, thế nhưng, cốt linh 1000 dưới, cho dù lại tu luyện thế nào, cũng không thể nào là tổ thần đi. Sở dĩ, tại hắn nhìn tới, Hoàng Tiểu Long là thuần toái tới đùa, không sai. Hoàng Tiểu Long thấy đối phương thần tình, liền hiểu đối phương ý tứ, lạnh nhạt nói, tiếp tục kiểm tra đo lường đi, Kim Minh Vương tổ chức phân bộ người phụ trách nhướng mày, ngươi hiện tại ly khai còn kịp, như tiếp tục kiểm tra đo lường, ngươi không có tổ thần cảnh giới, chúng ta Minh Vương tổ chức hội nhốt ngươi 1 vạn năm, làm như nghiêm phạt, tiếp tục. Hoàng Tiểu Long lạnh nhạt nói, tốt. Đối phương ngẩn ra, tiếp theo gật đầu, hai mắt lạnh lùng. Tuy rằng hắn không quá tin tưởng Hoàng Tiểu Long dám đến Minh Vương tổ chức đùa giỡn, thế nhưng, như kiểm tra đo lường kết quả đi ra, Hoàng Tiểu Long không có tổ thần cảnh giới, mặc kệ Hoàng Tiểu Long là thân phận gì, hắn hội không chút do dự mang cái đó bắt lại. Tiếp theo, hắn tiếp tục thôi động pháp trận, hắc ám quang mang lần thứ 2 bao phủ Hoàng Tiểu Long, hắn mắt lạnh nhìn chăm chú vào, pháp trận bầu trời. Quang mang dịu động, một hàng chữ xuất hiện, cảnh giới, thần vương cửu giai sơ kỳ, cái gì? Khi Minh Vương tổ chức phân bộ người phụ trách hai mắt mở cực đại, một mặt không dám tin tưởng. Tiếp theo, hai mắt khiếp sợ dị thường, hoảng sợ nhìn Hoàng Tiểu Long, thần vương cửu giai sơ kỳ, này. Thế nào hội, đầu óc hắn ầm ầm vang dội. Đứng ở nơi đó, vẫn không nhúc nhích, thời gian dường như ngưng trệ thông thường, còn dư lại cuối cùng hạng nhất, tiếp tục đi. Hoàng Tiểu Long nhìn ngây người như phỏng đối phương, lại là lạnh nhạt nói, Kim Minh Vương tổ chức phân bộ người phụ trách giật mình tỉnh giấc qua đây, toàn thân nhịn không được một trận phát run, đầu lưỡi có chút cứng ngắc, là. Tiếp theo, hai tay run run mà cứng đờ lần thứ hai thôi động pháp trận, cuối cùng hạng nhất, kiểm tra đo lường là thần cách, rất nhanh, Hoàng Tiểu Long thần cách kết quả đi ra, thần cách. Chí tôn trở lên, cụ thể, bí ẩn, chí tôn trở lên, Kim Minh Vương tổ chức phân bộ người phụ trách toàn thân một trận giật mình, hô hấp bắt đầu trọc nặng, lúc này, bao phủ ở Hoàng Tiểu Long trên người hắc ám quang mang bắt đầu chậm rãi tán đi, Hoàng Tiểu Long từ pháp trận trung ương đi ra, dựa theo Minh Vương tổ chức quy định, khảo hạch người kiểm tra đo lường kết quả không hội tiết lộ cho người khác, đúng không? Hoàng Tiểu Long đối với đối phương đạo, Kim Minh Vương tổ chức phân bộ người phụ trách giật mình tỉnh giấc qua đây, vội vàng trả lời Hoàng Tiểu Long, thỉnh đại nhân yên tâm. Ngươi kiểm tra đo lường kết quả, chúng ta Minh Vương tổ chức tuyệt đối sẽ không tiết lộ nửa câu. Thần thái cung kính dị thường, cùng trước tuyệt nhiên tương phản, nếu như một ít đế cấp thần cách thần vương cửu giai cường giả, hắn không hội cung kính như thế. Cho dù là thiên quân cường giả, hắn cũng sẽ không cung kính như thế. Thế nhưng Hoàng Tiểu Long là chí tôn trở lên, chí tôn trở lên. Với lại cụ thể, vậy mà bí ẩn, nói như vậy, phổ thông chí tôn thần cách, pháp trận không hội thay cái đó bí ẩn. Chỉ có những kia trước mười mấy chí tôn thần cách, pháp trận mới có thể thay cái đó bí ẩn. Như vậy, hắn càng nghĩ càng sợ hãi, càng hoảng sợ. Hoàng Tiểu Long nghe đối phương bảo chứng, gật đầu, chính là kiểm tra đo lường kết quả, Minh Vương tổ chức không hội tiết lộ ra ngoài. Sở dĩ hắn tài yên tâm đến đây báo danh khảo hạch, Hoàng Tiểu Long từ nội điện đi ra, kia người phụ trách lại là lạc hậu Hoàng Tiểu Long một bước, đi theo Hoàng Tiểu Long phía sau đi ra, ngươi tên là gì? Hoàng Tiểu Long hỏi, đại nhân, ta là Cổ Viễn. Kia người phụ trách cung kính nói, đi tới ngoại điện thiên điện sau, người phụ trách hỏi Hoàng Tiểu Long tính danh, sau đó dựa theo tính danh, lạc ấn tiếng khảo hạch lệnh bài, giao cho Hoàng Tiểu Long, Đỗ Uy đại nhân, đây là khảo hạch lệnh bài. Năm ngày sau, ngươi mang khảo hạch lệnh bài tới đây, ta mang đại nhân đi trước khảo hạch thần vị diện tiến hành khảo hạch. Người phụ trách Cổ Viễn đạo, Hoàng Tiểu Long gật đầu, tới địa ngục, hắn tự nhiên không thể lại dùng Hoàng Tiểu Long tên thật, liền tùy ý lên một cái gọi, Đỗ Uy tên. Sau đó tại tu la giới này vài chục năm, liền tạm dùng này Đỗ Uy tên, Hoàng Tiểu Long tiếp nhận lệnh bài, cũng không có dừng, liền trực tiếp rời khỏi Minh Vương tổ chức phân bộ. Khi người phụ trách Cổ Viễn mang Hoàng Tiểu Long cung kính tống xuất đại môn, lúc này mới xoay người lại, cái khác một ít tới Minh Vương tổ chức tuyên bố nhiệm vụ cùng nhận nhiệm vụ cường giả thấy như vậy một màn, đều là giật mình không thôi, nghị luận lên Hoàng Tiểu Long rốt cuộc là thân phận gì, phải biết rằng dùng Cổ Viễn này Minh Vương tổ chức phân bộ người phụ trách thân phận, liền là lai nguyên thần vị diện sở hữu lão tổ cũng phải đối cái đó tất cung tất kính, mọi người từ trước đến nay chưa thấy qua hắn đối với người khác cung kính như thế qua. Hoàng Tiểu Long từ Minh Vương tổ chức phân bộ sau khi ra ngoài, hai gã khác thủ hạ đã mua tốt phủ đệ, Hoàng Tiểu Long cùng hai người khác hội hợp sau, liền đi trước mua tân phủ đệ. Lúc này, Minh Vương tổ chức phân bộ người phụ trách Cổ Viễn trở lại nội điện sau, cực lực áp hạ trong lòng kinh ngạc, sau đó lấy ra tín phù, bắt đầu hướng thượng diện bẩm báo Hoàng Tiểu Long kiểm tra đo lường kết quả. Tuy rằng hắn không hội hướng ra phía ngoài tiết lộ khảo hạch người kiểm tra đo lường kết quả, thế nhưng lại là có thể hướng thượng tầng bẩm báo. Lúc này, cự ly lai nguyên thần vị diện cực kỳ xa xôi một cái to lớn thần vị diện, mổ phiến bí ẩn linh khí kinh người mênh mông không gian nội, lăng không mà đứng bốn cái to lớn thân ảnh. Này bốn cái to lớn thân ảnh, đều tản ra kinh khủng uy áp cùng khí tức, mỗi người uy áp cùng khí tức, tuy rằng so ra kém Hồng Mông đại đế Khương Hồng, thế nhưng, lại so với lúc trước đại đế thập giai hậu kỳ ma võ đế cung đại đế Ma Tiêu còn mạnh hơn. Bốn người này bất ngờ đều là đại đế thập giai hậu kỳ đỉnh phong cảnh giới, bất quá, lúc này, bốn người đứng ở nơi đó, bầu không khí có chút kiềm chế, nghe nói Lộ Hỗn tên kia những năm gần đây cùng Cửu Âm Cự Thi bộ tộc đi được rất gần. Thân thể khổng lồ nhất trung niên nhân bắt đầu đạo, thanh âm như sấm, dẫn tới chu vi không gian ông nhiên không ngớt, hắn thân cao có nghìn trượng, toàn thân có từng cái thượng cổ phù văn, những phù văn này, giống hắn huyết quản như nhau, quấn đi toàn thân hắn, trung niên nhân này bản thể chính là địa ngục hồng hoang cự nhân. Địa ngục hồng hoang cự nhân chính là địa ngục hồng hoang cực kỳ hiếm thấy một chủng tộc, đương nhiên bản thể cũng là địa ngục hồng hoang chủng tộc tối cường bộ tộc. Năm đó chủ nhân rời khỏi, Nhưng chúng ta 10 người nắm trong tay Minh Vương tổ chức, cũng phân phó, nếu có người cầm Minh Vương Ngọc cũng được hắn truyền thừa, như vậy, chính là chúng ta tân chủ nhân, nhưng chúng ta phụ trợ hắn, nắm trong tay toàn bộ địa ngục tam giới, thế nhưng nhiều như vậy ức năm trôi qua, tân chủ nhân lại còn chưa có xuất hiện. Khắc một cái mặt dáng dấp có chút tượng kim sư cự nhân ông Thanh Đạo, thần thấy nói khảo hạch Minh Vương tổ chức, cần đế cấp trở lên thần cách, nhưng là có người nhưng cố hiểu lầm, cho rằng sở hữu minh vệ đều là đế cấp trở lên thần cách, thần thấy cũng không nói minh vệ là đế cấp trở lên thần cách đi, thỉnh tỉ mỉ xem rõ ràng, thần thấy nói là minh vương cường giả, không phải minh vệ, minh vương cùng minh vệ, thỉnh xem rõ ràng, không muốn nói gạt người khác, côn vớt đi, minh 236, trong 1615 tan chung hang, trong 1615 tan chung hang. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 1616, Khương Hồng con riêng. Này mặt tượng kim sư cự nhân, đồng dạng là địa ngục hồng hoang một loại kim sư nhân nhất tộc, hơn 100 ức năm trôi qua, chúng ta một mực chờ tân chủ nhân xuất hiện. Người thứ ba cự nhân mở miệng ông Thanh Đạo, thế nhưng, tân chủ nhân rốt cuộc tại nào, nếu như tân chủ nhân nếu không xuất hiện, Lộ Hỗn tên kia một ngày đột phá, siêu việt đại đế cảnh giới. Như vậy thì hội thoát khỏi chủ nhân linh hồn cấm chế, chỉ sợ sẽ, này người thứ ba cự nhân, ngoại hình có chút tượng Tu La, bất quá, cùng địa ngục Tu La nhất tộc Tu La lại có chút khác nhau, toàn thân hắn lân giáp là ám kim sắc, với lại, Tu La cái trán là hai cái sừng, còn hắn thì ba cái sừng, mi tâm còn có một cái kim sắc đại sừng, phía trên kim sắc lạc văn tản ra nhượng người hoảng sợ khí tức, năm đó, địa ngục chi chủ lúc rời đi, để cho bọn họ 10 người nắm trong tay Minh Vương tổ chức. Bọn họ 10 người tuy rằng trung thành, thế nhưng suy nghĩ các loại, địa ngục chi chủ tại bọn họ thể nội còn là gieo linh hồn cấm chế, nhận này linh hồn cấm chế, bọn họ 10 người cũng không thể phản bội địa ngục chi chủ, thế nhưng, bọn họ 10 người, nếu có người siêu việt đại đế cảnh giới, như vậy, là có thể thoát khỏi này linh hồn cấm chế, mà Lộ Hỗn là bọn hắn 10 người trung, thực lực tối cường, cứ bọn họ lấy được tin tức, này trăm vạn năm. Một mực sưu tập vô số hồng mông linh dược xung kích cái cảnh giới kia, thậm chí khả năng, này vạn năm chi nội, liền có khả năng đột phá, siêu việt đại đế, dùng Lộ Hỗn những năm gần đây cùng cửu âm cự thi nhất tộc các loại hợp tác đến xem, một ngày đột phá, vượt qua đại đế, như vậy, rất có thể sẽ phản bội bọn họ chủ nhân địa ngục chi chủ, cửu âm cự thi lão tổ, năm đó bị viễn cổ thiên đế viễn cổ thiên đình cái này chí bảo bị thương nặng, không nghĩ tới không chỉ không chết. Nhiều năm như vậy thương thế đã hoàn toàn khôi phục, thực lực càng hơn năm đó, như Lộ Hỗn siêu việt đại đế, phản bội chủ nhân, cùng cửu âm cự thi lão tổ liên thủ, kia đích xác là kiện hỏng bét sự tình a. Người cuối cùng tháng Thanh Đạo, hắn hình thể có chút tượng ác ma, thế nhưng phía sau có 12 cánh, trình huyết kim sắc, hy vọng tân chủ nhân. Nhanh xuất hiện, nhanh một ít được chủ nhân lưu lại truyền thừa đi. Hồng Hoang cự nhân Thái Nhạc Đạo. Lộ Hỗn có khả năng vạn năm chi nội đột phá, vạn năm quá ngắn, như đến thời gian tân chủ nhân vẫn không có xuất hiện. Vậy làm sao bây giờ? Kim sư nhân Vạn Vu Thiên Đạo, chúng ta vận dụng Minh Vương tổ chức lực lượng, hiện tại bắt đầu tìm kiếm. Tương tự ác ma Phàn Huy Đạo, chư thiên vạn giới, mênh mông vô bờ, thế nào tìm kiếm? Tương tự Tu La Kim Nguyên lắc đầu, với lại năm đó chủ nhân nói, hắn lưu lại truyền thừa tại Tu La giới. Như tân chủ nhân được hắn lưu lại Minh Vương Ngọc, liền hội đến đây Tu La giới, ân. Đột nhiên, Hồng Hoang cự nhân Thái Nhạc cầm ra tín phù, một mặt khiếp sợ, tiếp theo hoảng sợ, tiếp theo một mặt kích động, cái khác ba người thấy thế, hai mặt nhìn nhau, Thái Nhạc, thế nào? Không biết là Lộ Hỗn tên kia sớm đột phá đi. Vạn Vu Thiên nghi hoặc hỏi, cái khác hai người cũng chăm chú nhìn Thái Nhạc nghe vậy, lại là cười ha ha một tiếng. Sau đó mang tín phù ném cho Vạn Vu Thiên, các ngươi nhìn, sẽ biết, tín phù là ta phía dưới một vị đại thống lĩnh bẩm báo lên, hắn nói dưới trướng hắn một vị tiểu thống lĩnh quản trì kia phiến tinh vực, một cái gọi Lai Nguyên Thần Vị Diện phân bộ người phụ trách, bẩm báo nói có một vị Tu La vương tộc vừa báo danh khảo hạch chúng ta Minh Vương tổ chức, TRUIENC, UATUINET bọn họ 10 người, là Minh Vương tổ chức thập đại thủ lĩnh, mà dưới quyền bọn họ, còn lại là đại thống lĩnh. Đại thống lĩnh đều là đại đế cao giai cường giả, đại thống lĩnh dưới là tiểu thống lĩnh, những này tiểu thống lĩnh đều là đại đế sơ giai, trung giai cường giả, mà tiểu thống lĩnh dưới mới là các phân bộ người phụ trách, một vị Tu La vương tộc báo danh khảo hạch. Vạn Vu Thiên tiếp nhận tín phù. càng là nghi hoặc, một vị Tu La vương tộc báo danh khảo hạch có cái gì tốt kích động. Tiếp theo, hắn thần hồn một tảo tính phù nội dung, nguyên bản nghi ngờ biểu tình thuấn gian ngưng trệ, cùng kia thái nhạc như nhau, một mặt khiếp sợ, hoảng sợ, cuối cùng kích động. Phàn Huy, Kim Nguyên hai người thấy thế, càng là tâm cảm kỳ quái, cũng đều tiếp nhận tính phù vừa nhìn, hai người đồng dạng toàn thân rung lên, hai mắt mở lớn đến dường như viên cầu, 1000 cốt linh, thần vương cửu giai, chí tôn trở lên, này, tuy là bốn người sống nhiều như vậy ức năm, trải qua vô số tinh phong huyết vũ, thấy qua vô số yêu nghiệt thiên tài, lúc này cũng là lòng tràn đầy kinh ngạc, một mặt bất khả tư nghị, đương nhiên, bọn họ kích động, tuyệt không chỉ có chỉ là bởi vì khảo hạch này báo danh Tu La vương tộc bất khả tư nghị yêu nghiệt thiên phú, thật là khủng khiếp, quá kinh khủng. Chư thiên vạn giới, còn có người thiên phú yêu nghiệt đến trình độ như vậy. Coi như là chúng ta chủ nhân năm đó thiên phú cũng không có khả năng kinh khủng như vậy a. Hồi lâu, hồng hoang cự nhân Thái Nhạc mới chậm rãi mở miệng đạo, kinh ngạc, kích động trung, sắc mặt phức tạp chi cực, thiên phú như vậy, tuyệt đối là chư thiên vạn giới vô số ước năm qua đệ nhất. Tuyệt đối là đệ nhất. Ác ma chi vương Phàn Huy cổ họng nhún, nói rằng, các ngươi nói, hắn hội không phải là. Tu La chi vương Kim Nguyên nói đến đây, ngừng lại, thế nhưng Thái Nhạc mấy người đều đoán được hắn muốn nói ý tứ, tân chủ nhân, bọn họ mặc dù không cách nào xác nhận bọn họ tương lai tân chủ nhân sẽ là ai, thế nhưng có một chút, bọn họ lại là có thể xác nhận, đó chính là bọn họ tương lai tân chủ nhân, khẳng định có hắc ám chí tôn thần cách, bởi vì, chỉ có hắc ám chí tôn thần cách, tài năng luyện hóa bọn họ chủ nhân Minh Vương Ngọc, tài năng kế thừa được bọn họ chủ nhân truyền thừa, sở dĩ, nhiều năm như vậy, bọn họ luôn luôn nhượng phía dưới người chú ý Tu La giới xuất hiện tất cả chí tôn thần cách thiên tài, cũng chính là do đó, bọn họ mới có thể kích động như thế, đương nhiên, hiện tại, bọn họ cũng chỉ là xác định này Tu La vương tộc có là chí tôn trở lên thần cách, còn không cách nào xác định là hắc ám chí tôn thần cách, bất quá tuy là như vậy, bọn họ còn là kích động dị thường, bởi vì, chí tôn thiên tài quá ít, toàn bộ mênh mông Tu La giới, này hơn 100 ức năm qua, cho đến nay, xuất hiện chí tôn thiên tài cũng bất quá song chưởng số, thế nhưng, trải qua nhiều năm như vậy quan sát, bọn họ đã có thể xác nhận, Tu La giới trước xuất hiện những kia chí tôn thiên tài cũng không phải bọn họ tương lai tân chủ nhân, hy vọng lần này, không hội lại để cho chúng ta thất vọng rồi. Kim sư nhân Vạn Vu Thiên kích động nói rằng, này hơn 100 ức năm, bọn họ đã chờ lâu lắm quá lâu, chậm, cái này gọi đổ uy Tu La vương tộc yêu nghiệt thiên tài, đột nhiên nhượng ta nhớ lại một người. Đột nhiên, ác ma chi vương Phàn Huy nói rằng, ai? Ba người ngẩn ra, hắn là thần giới gần nhất tài quật khởi. Phàn Huy nói đến đây, ngừng lại, Hoàng Tiểu Long. Cái khác ba người trăm miệng một lời đạo, đồng thời nghĩ tới một người, Hoàng Tiểu Long mặc dù đang thần giới tài quật khởi không có bao lâu, thế nhưng thân là chí tôn chi vương, từ lâu vì chư thiên vạn giới đông đảo siêu cấp đại thế lực biết, dù sao Hoàng Tiểu Long biểu hiện quá mức yêu nghiệt cùng chói mắt, không sai. Chính là Hoàng Tiểu Long, hắn cốt linh cũng là 1000 dưới, với lại những năm trước đây tạo hóa đế cung tuyển chọn thi đấu, hắn thực lực liền tiếp cận thần vương cao giai, còn có, này Hoàng Tiểu Long có Tu La huyết mạch, có thể biến thân Tu La. Phàn Huy hít sâu một hơi, nói rằng, hắn còn có thể biến thân Thái Cổ Thần Long. Hồng Hoang cự nhân Thái Nhạc nói bổ sung, còn có, nghe nói hắn trước đó vài ngày đi Hồng Mông đế cung, Hồng Mông đại đế Khương Hồng phái thân truyền đệ tử ra nghênh tiếp hắn. Hiện tại rất nhiều người đều đang nghị luận, nói Hoàng Tiểu Long là Hồng Mông đại đế Khương Hồng con riêng. Tu La chi vương Kim Nguyên lại nói bổ sung, chậm rãi đặc sắc, côn vớt bi, minh 236, trong 1616 khoen gon chong, trong 1616 khoen gon chong, chương 1617, Minh Vương phi thuyền. Mặc dù nói đồn đãi không nhất định là thật, nhưng nếu hắn thực sự là Khương Hồng con riêng, vậy làm sao bây giờ? Hồng Hoang cự nhân Thái Nhạc nhướng mày. Tu La chi vương Kim Nguyên lại là cười ha ha, nếu ta môn tân chủ nhân thực sự là Khương Hồng con riêng, vậy thật tốt quá, đến thời gian, có Khương Hồng trợ giúp, hơn nữa chúng ta phụ trợ, coi như là lộ hỗn đột phá, siêu việt đại đế, cùng cửu âm cự thi lão tổ liên thủ, cũng không sợ, ngươi cũng đừng quên, Khương Hồng phía sau còn có một cái Hồng Mông chi vương, không sai, nếu như chúng ta tân chủ nhân là Khương Hồng nhi tử, đến thời gian, có Khương Hồng, Hồng Mông chi vương tương trợ, chúng ta còn sợ lộ hỗn cá điểu đảng. Ác ma chi vương Phàn Huy cũng cười ha ha, Hồng Hoang cự nhân Thái Nhạc sửng sốt, có chút há hốc mồm, tiếp theo cũng cười ha ha lên, ha ha, ta thế nào không có nghĩ đến điểm này, không sai, nếu thật sự là như thế, chúng ta cũng liền dùng lo lắng lộ hỗn cùng cửu âm cự thi lão tổ, đến thời gian tân chủ nhân tất nhiên có thể thuận lợi được chủ nhân truyền thừa, ngồi trên địa ngục chi chủ bảo tọa, nắm trong tay chúng ta địa ngục tam giới, bất quá, chúng ta bây giờ cũng còn không cách nào xác định này Đỗ Uy đúng hay không Hoàng Tiểu Long, càng không cách nào xác định hắn có phải hay không chúng ta tương lai tân chủ nhân. Tu La Chi Vương Kim Nguyên Đạo, hiện tại đàm luận những này quá sớm một ít, chúng ta những lão gia hỏa này, cũng rất nhiều năm không có ra đi vòng một chút. Kim Sư Nhân Vạn Vu Thiên buông lỏng một chút toàn thân gân cốt, tích lý bá lạp, một trận lôi hưởng, ra. Ác Ma Chi Vương Phàn Huy ngẩn ra, tiếp theo hai mắt sáng ngời, lão vạn, ngươi là nói, Kim Sư Nhân Vạn Vu Thiên cười nói, năm ngày sau liền là này Đỗ Uy khảo hạch ngày, lẽ nào các ngươi không muốn tận mắt nhìn hắn khảo hạch biểu hiện? Tu La Chi Vương Kim Nguyên cũng nở nụ cười, không sai, chúng ta bốn người liền đi một chuyến kia Lai Nguyên Thần Vị Diện, nhìn này Đỗ Uy khảo hạch biểu hiện, thuận tiện kiểm tra thoáng cái hắn phải chăng có hắc ám chí tôn thần cách, như hắn thật có hắc ám chí tôn thần cách, có thể có phân nửa khẳng định, hắn chính là chúng ta tương lai tân chủ nhân. Tốt, ngày hôm nay chúng ta bốn người lão cổ đổng liền ra đi một chút, bất quá, từ nơi này, chạy tới Lai Nguyên Thần Vị Diện. Cho dù chúng ta toàn lực phi hành, năm ngày cũng không đến được, chúng ta chỉ phải vận dụng lão chủ nhân lưu lại Minh Vương phi thuyền, chư thiên vạn giới, cực phẩm hồng mông linh khí cấp bậc phi thuyền không vượt lên trước 10 chiếc. Địa ngục chi chủ liền có một chiếc, liền là này Minh Vương phi thuyền, với lại Minh Vương phi thuyền đã cực kỳ tiếp cận hồng mông chí bảo. Lúc này, bốn người liền tê liệt hư không, thuấn gian từ nơi này mênh mông không gian đi ra, tiếp theo. Bốn người hai tay huy động, hư không hắc mang lóe lên. Bốn người trước mắt liền xuất hiện một chiếc cự thuyền, chiếc này cự thuyền, nằm ngang tại Tu La giới trong tinh không, tản ra nhượng người hoảng sợ khí tức, như đế vương thông thường, quân lâm thiên hạ, khí phách, vô thượng, tịch mịch, nhìn chiếc này Minh Vương phi thuyền. Bốn người đều là sắc mặt phức tạp, dường như nhớ lại năm đó bọn họ lão chủ nhân địa ngục chi chủ thừa tọa chiếc này Minh Vương phi thuyền sát lục thập phương, chinh chiến thiên hạ hùng tráng, nhiệt huyết tình cảnh, năm đó... Coi như là đại đế thập giai hậu kỳ cường giả, cũng chống đối không được này Minh Vương phi thuyền một kích, này Minh Vương phi thuyền thân thuyền thượng, không biết nhuộm nhiều ít đại đế thập giai hậu kỳ đỉnh phong cường giả huyết, bốn người cứ như vậy lẳng lặng nhìn chiếc này Minh Vương phi thuyền, chúng ta lên đi. Một hồi sau, Tu La Chi Vương Kim Nguyên lên tiếng trước nhất đạo. Thân hình lóe lên, trước rơi vào Minh Vương phi thuyền khống chế trong đại điện, Thái Nhạc, Phàn Huy, Vạn Vu Thiên ba người cũng lần lượt lắc mình đi tới khống chế đại điện, thật hoài niệm năm đó cùng lão chủ nhân thừa tọa này Minh Vương phi thuyền chinh chiến tứ phương tình cảnh a. Phàn Huy than thở đạo, như này Đỗ Uy thực sự là lão chủ nhân lựa truyền thừa người. Khi ngày này rất nhanh lại sẽ tới. Thái Nhạc tiếp lời nói, toàn thân khí thế càng, cuốn lên chu vi tinh không phong bạo, năm đó, chúng ta 10 người cùng ma giới 12 ma tôn giao thủ, được kêu là một cái nhẹ nhàng vui vẻ nhễ nhại a. Tu La Chi Vương Kim Nguyên hồi ức đạo, ma giới ma tổ vô thiên cũng tiêu thất nhiều năm, ngay cả dưới trướng hắn 12 ma tôn. Cũng mất tích ba người. Thái Nhạc lắc đầu, chư thiên vạn giới cũng một mực đợi tân một đại ma tổ xuất hiện, chỉ là không biết tân một đại ma tổ sẽ là ai. Năm đó, địa ngục cùng ma giới tuy rằng giao chiến qua không ít lần, thế nhưng, cũng không có quá sâu thù hận, tương phản, nhớ lại năm đó bọn họ cùng ma giới giao chiến tình cảnh. Trái lại có loại lão bằng hữu cảm giác, đi thôi, chúng ta bốn người liên thủ khu động, hiện tại đã qua Lai Nguyên Thần Vị Diện. Tu La Chi Vương Kim Nguyên lúc này vận chuyển hỗn độn thần lực rót tiến Minh Vương phi thuyền pháp trận, nhất thời, Minh Vương phi thuyền xé rách Tu La giới hư không, thuấn gian liền biến mất, một giây kế tiếp, đã đến sổ ức dặm chi ngoại, ngay bốn người khu động Minh Vương phi thuyền hướng Lai Nguyên Thần Vị Diện hăng hái mà đến thời gian, Hoàng Tiểu Long đang nại mạng thành tân mua bên trong phủ đệ đi thông thả bước. Này tân mua phủ đệ tuy rằng không lớn, thế nhưng bố trí cũng không tệ lắm, linh hoa linh thảo, còn có chút cảnh đẹp ý vui, T-R-U-I-E trái tim đen u ám N-C-U-A-T-U-I-N-E, T đi tới sân, Hoàng Tiểu Long trong tay quang mang lóe lên, nhiều hai thanh hắc sắc dao gâm, chính là Tu La Chi Nhận, này Tu La Chi Nhận tuy rằng trải qua hắn mấy lần rèn, thế nhưng, ngoại hình vẫn duy trì hạ giới thời gian hình dạng, nhìn Tu La Chi Nhận nhận trên người kia lưu động hắc ám quang mang. Cảm thụ được Tu La Chi Nhận nhận trên người sát lục chi khí, Hoàng Tiểu Long không khỏi thân thủ vuốt ve Tu La Chi Nhận, Sư phụ, ngươi ở đâu? Hoàng Tiểu Long một bên vuốt ve Tu La Chi Nhận, một bên tự nói, tuy rằng sau khi đi tới thế giới này, hắn trước sau đã có đếm rõ số lượng vị sư phụ, mỗi vị sư phụ đều đối hắn rất tốt, thế nhưng hắn đối này chưa từng gặp mặt đệ nhất đảm nhận sư phụ Nhậm Ngã Cuồng, lại là có thêm tình cảm đặc biệt cùng tưởng niệm. Đột nhiên, Hoàng Tiểu Long thân hình lóe lên, trong tay Tu La Chi Nhận một huy mà ra, nhất thời, vô số phong nhận hình thành địa ngục cơn lốc tại sân chi trung không ngừng lăn, chính là Tu La kiếm pháp đệ nhất chiêu, địa ngục chi phong. Tiếp theo, Hoàng Tiểu Long phá không bay lên, trong tay Tu La Chi Nhận nhận mang hóa thành vô số mưa phùn, bao phủ ở cả viện. Tu La kiếm pháp đệ nhị chiêu, Tu La chi lệ, đệ tam chiêu, đệ tứ chiêu. Rất nhanh, Hoàng Tiểu Long liền mang Tu La kiếm pháp 18 chiêu diễn luyện một lần. Mặc dù nhiều năm không có tu luyện này Tu La kiếm pháp, thế nhưng này Tu La kiếm pháp mỗi một chiêu mỗi một thức đã thâm nhập Hoàng Tiểu Long linh hồn. Hoàng Tiểu Long tùy ý liền mang cái đó thi triển đi ra. Hoàng Tiểu Long Tu La kiếm pháp càng lúc càng nhanh, rất nhanh, kiếm khí không ngừng khuếch tán, hiện đầy toàn bộ phủ đệ. Bất quá, kiếm khí đi qua tường viện cùng trong phủ hoa và cây cảnh thời gian, tường viện cùng bên trong phủ đệ hoa và cây cảnh lại là chút nào không tổn hại. Rất nhanh, 4 ngày đã qua. Này 4 ngày, Hoàng Tiểu Long 3 ngày nghiên cứu thiên võ trận pháp, thỉnh thoảng luyện thoáng cái Tu La kiếm pháp, buổi tối, tác dùng thượng phẩm hồng mông linh đang tu luyện. Buổi tối lúc tu luyện, trong cơ thể hắn Hắc Long thần thải tự động nổi lên bên ngoài thân, hóa thành chín điều Hắc Long, không ngừng thôn phệ long giới long khí, rèn luyện Hoàng Tiểu Long nguyên long thần thể cùng thần cách. Có này Hắc Long thần thải, Hoàng Tiểu Long cảm giác bản thân tốc độ tu luyện rõ ràng so với trước nhanh rất nhiều. Ngày thứ tư, ngay Hoàng Tiểu Long tại bên trong viện diễn luyện Tu La kiếm pháp cùng cảm ngộ kiếm pháp thời gian, nại mạng thành truyền tống trận quang mang chớp động, đi ra một đám người, cầm đầu, rõ ràng là Cổ gia Tuần Sát sứ Cổ Chính cùng Cổ gia chi nhánh lão tổ Cổ Phi, Côn Vớt Bi, Minh 236, chương 1617 Minh Vung Phi Phuyên, chương 1617 Minh Vung Phi Phuyên, chương 1618, triệu tập minh vệ đại quân, nhanh. Cổ Chính cùng Cổ Phi chờ người từ truyền tống trận đi ra thời gian, sớm có nại mạng thành trú điểm Cổ gia cường giả tại ngoại chờ, bái kiến Cổ Chính đại nhân, bái kiến lão tổ. Nại mạng thành trú điểm Cổ gia cường giả thấy Cổ Chính chờ người đi ra, vội vàng tiến lên bái kiến, đứng lên đi. Cổ Chính ân nhiên gật đầu, kia tiểu tử tại nại mạng thành đi, hồi bẩm Cổ Chính đại nhân, hắn còn tại nại mạng thành, hắn mua phủ đệ cách đây không xa. Một gã Cổ gia cường giả vội vàng hồi đáp, rất tốt, hiện tại, ngươi dẫn chúng ta đã qua. Cổ Chính cười nói, chờ bắt được kia tiểu tử, bản Tuần Sát sứ hội tưởng thưởng trọng hậu các ngươi. Kia Cổ gia cường giả trên mặt vui vẻ, nói rằng, tạ ơn Cổ Chính đại nhân. Cổ Chính đột nhiên nói, được rồi, nhượng người tại nại mạng thành tốt nhất tửu lâu bị hảo tử tịch, chờ ta bắt được kia tiểu tử sau, hảo hảo ăn mừng một phen, là, Cổ Chính đại nhân, lập tức. Tại Cổ gia nại mạng phân đà cường giả dưới sự hướng dẫn, Cổ Chính cùng Cổ Phi chờ người một đường cuồn cuộn hướng Hoàng Tiểu Long phủ đệ phi tới. Trên đường, một ít gia tộc cường giả thấy thế, sôi nổi nghị luận không ngớt, là Cổ gia, đó là Cổ gia lão tổ. Cổ gia lão tổ có mấy nghìn năm không có xuất hiện, lần này đến tột cùng là chuyện gì vậy mà kinh động hắn, cái đó là Cổ gia Tuần Sát sứ. Dĩ nhiên là Cổ gia Tuần Sát sứ. Thật mạnh khí tức. Cổ gia mỗi một cái Tuần Sát sứ, chí ít đều là thần vương cường giả, thảo nào liền Cổ gia lão tổ Cổ Phi đều muốn làm cùng, có trò hay để nhìn, chúng ta theo ở phía sau, nhìn là chuyện gì, tốt, đi, một ít gia tộc cường giả xa xa đi theo Cổ gia mọi người phía sau. Cổ gia chi nhánh, chính là Lai Nguyên thần vị diện 10 đại gia tộc một trong, Cổ gia lão tổ xuất hiện, rất nhanh, liền tại nại mạng thành truyền ra, nhất thời, nại mạng thành chúng thế lực một trận rối loạn. Mà làm như Minh Vương tổ chức tại Lai Nguyên phân bộ người phụ trách Cổ Viễn rất nhanh cũng nhận được tin tức này. Cổ gia Tuần Sát sứ cùng Cổ Phi đồng thời xuất hiện nại mạng thành. Cổ Viễn nhướng mày, hướng hai bên trái phải một vị minh vệ hỏi, có biết hay không bọn họ tới nại mạng thành làm gì? Kia minh vệ lắc đầu, hồi bẩm Cổ Viễn đại nhân, hiện nay còn không biết, bất quá xem ra. Chắc là có người đắc tội Cổ gia, đối phương ngay nại mạng thành, bất quá. Người này vậy mà đáng giá Cổ gia Tuần Sát sứ Cổ Chính còn có Cổ Phi đồng thời xuất thủ. Người này, chẳng lẽ là thần vương cảnh cao thủ? Bất quá kỳ quái, chúng ta nại mạng thành ngoại trừ Cổ Viễn đại nhân ngươi, không có cái khác thần vương cảnh cao thủ nha, thần vương cảnh cao thủ. Cổ Viễn đầu óc đột nhiên hiện ra Hoàng Tiểu Long thân ảnh, sắc mặt kinh sợ biến đổi, là hắn, Người khác không biết Hoàng Tiểu Long khảo hạch kiểm tra đo lường sự. Thế nhưng hắn là biết đến, mấy ngày trước, hắn hướng thượng diện tiểu thống lĩnh đại nhân bẩm báo Hoàng Tiểu Long tình huống sau, rất nhanh, hắn phía trên đại thống lĩnh đại nhân liền trực tiếp cho hắn trở về tín phù, nhận được đại thống lĩnh trực tiếp hồi âm, lúc đó, hắn sợ đến cùng kích động hai tay run rẩy nửa giờ, đại thống lĩnh tín phù trung, giọng nói thận trọng địa mệnh lệnh hắn, nhất định phải thủ hộ tốt vị này gọi Đỗ Uy Tu La vương tộc, không thể để cho cái đó có bất luận cái gì sơ suất. Như này Đỗ Uy có bất luận cái gì sơ suất, Lai Nguyên thần vị diện phân bộ. Mấy chục vạn minh vệ toàn bộ cũng phải xử tử. Bao quát hắn cái này Lai Nguyên phân bộ người phụ trách, nhanh, cho ta triệu tập nại mạng thành sở hữu minh vệ đại quân. Hiện tại, lập tức. Cho ta nhanh. Cổ Viễn bỗng nhiên đứng lên, cơ hồ là dùng một loại gào thét thanh âm đối hai bên trái phải mấy vị minh vệ đội trưởng quát. Mấy vị kia minh vệ đội trưởng vốn có thấy Cổ Viễn sắc mặt đột nhiên biến đổi, còn chính kỳ quái, đột nhiên liền thấy Cổ Viễn đứng lên gào thét mệnh lệnh, đều dọa giật mình, là, Cổ Viễn đại nhân. Mấy vị kia minh vệ đội trưởng hoảng nhiên, vội vàng cung kính xác nhận, tuy rằng không biết là chuyện gì. Thế nhưng, nhất định là xảy ra đại sự, bọn họ chưa từng có thấy Cổ Viễn đại nhân như vậy gào thét cùng thất thố qua, triệu tập sở hữu minh vệ binh sĩ, lập tức. Mấy vị kia minh vệ đội trưởng thông qua tín phù thuấn gian liền ra lệnh, triệu tập dưới trướng sở hữu nại mạng thành minh vệ binh sĩ, về phần Lai Nguyên thần vị diện cái khác minh vệ đại quân. Đã không còn kịp rồi, sở dĩ, chỉ triệu tập nại mạng thành. Bất quá, tuy là như vậy, đương mấy vị này minh vệ đội trưởng tín phù mệnh lệnh thoáng cái đạt sau, nhất thời. Nại mạng thành sở hữu minh vệ binh sĩ toàn bộ hướng phân bộ đại điện bay nhanh tụ đến, mấy vị này minh vệ đội trưởng. Mỗi người dưới trướng nại mạng thành binh sĩ, liền có 4.000 người, 5 người tương gia nói, đúng lúc là 2 vạn minh vệ binh sĩ. 2 vạn minh vệ binh sĩ tuy rằng không nhiều lắm, thế nhưng, những này minh vệ binh sĩ, có thể toàn bộ đều là tổ thần cao giai cường giả. 2 vạn tổ thần cao giai cường giả, lực lượng như vậy, tại Lai Nguyên thần vị diện, tuyệt đối là cực kỳ kinh khủng lực lượng. Rất nhanh, 2 vạn minh vệ binh sĩ đại quân toàn bộ hội tụ, đi. Cổ Viễn lập tức không chần chờ nữa, tiếng quát hạ lệnh, trước một người hướng Hoàng Tiểu Long phủ đệ phi tới, 5 vị minh vệ đội trưởng cùng 2 vạn minh vệ đại quân vội vàng phi thân đuổi kịp, đương Cổ Viễn xuất lĩnh 2 vạn minh vệ đại quân một đường cuồn cuộn xuất hiện ở nại mạng thành bầu trời thời gian, nhất thời, nại mạng thành sôi trào, Cổ Viễn thân là minh vương tổ chức Lai Nguyên phân bộ người phụ trách, cái đó thân phận và địa vị, vượt qua xa Cổ Chính cùng Cổ Phi, Cổ Viễn xuất hiện, không thể nghi ngờ. Đưa tới rung động càng đại, với lại, Cổ Viễn vậy mà triệu tập nại mạng thành sở hữu minh vệ đại quân, đây là muốn làm gì, chuyện gì xảy ra, Cổ Viễn đại nhân triệu tập nại mạng thành sở hữu minh vệ đại quân, với lại thần sắc cực kỳ dáng vẻ lo lắng, không biết là chuyện gì xảy ra. Lẽ nào Lai Nguyên thần vị diện còn có cái nào mắt không mở trêu chọc Cổ Viễn đại nhân? Một vị nại mạng thành đại gia tộc tộc trưởng nghi hoặc mà giật mình nói, hội không sẽ cùng Cổ gia có quan hệ. Cổ gia tuần sát sứ Cổ Chính cùng Cổ Phi xuất hiện nại mạng thành không có bao lâu, Cổ Viễn đại nhân liền triệu tập minh vệ đại quân. Một vị thái thượng trưởng lão áp hạ trong lòng kinh ý, suy đoán nói, không thể nào đâu, Cổ Phi mặc dù đang chúng ta Lai Nguyên thần vị diện cũng là hô phong hoán vũ tồn tại, thế nhưng cho hắn 10 cái đảm, hắn cũng không dám trêu chọc Cổ Viễn đại nhân, vậy chuyện là, loại này sự, vạn năm khó gặp, chúng ta đi nhìn, nại mạng thành sở hữu gia tộc tộc trưởng, lão tổ sau khi biết, đều sôi nổi xuất quan, phá không mà đến, ngay cả nại mạng thành chu vi một ít thành trì cường giả nhận được tin tức sau, cũng là sôi nổi phá không tới rồi, có vì nhanh một bước chạy tới, thậm chí vận dụng gia tộc truyền thừa phi thuyền, mà Cổ Viễn xuất lĩnh minh vệ đại quân tới rồi Hoàng Tiểu Long phủ đệ thời gian, trên đường cũng vội vàng đem Cổ gia có thể phải đối phó Hoàng Tiểu Long sự tình hướng thượng diện phía trên đại thống lĩnh bẩm báo, vốn có, hắn là không có tư cách vượt cấp hướng về phía trước bẩm báo, thế nhưng, mấy ngày hôm trước đại thống lĩnh nói, chuyện liên quan đến này Đỗ Uy sự, có thể trực tiếp hướng hắn bẩm báo, rất nhanh, vị kia đại thống lĩnh đại nhân liền cho hắn trở về tín phù, giọng nói cực kỳ nghiêm khắc, nói như Cổ gia dám động này Đỗ Uy một cọng tóc gáy, nhượng hắn không tiếc tất cả lực lượng, mang Cổ gia Lai Nguyên thần vị diện mấy chục ức đệ tử, toàn bộ giết chết sạch sẽ. Tiếp theo, vị kia đại thống lĩnh đại nhân lại nói, hắn hiện tại thừa tọa phi thuyền tới rồi Lai Nguyên thần vị diện. Cổ Viễn nhìn tín phù nội dung, sợ đến trái tim thiếu chút nữa từ ngực nhảy ra, toàn thân mồ hôi lạnh, Mang Cổ Gia Lai Nguyên Thần vị diện mấy chục ức đệ tử, toàn bộ tiêu diệt, đã mấy nghìn vạn năm không có xuất hiện đại thống lĩnh đại nhân, bây giờ lại tự mình tới rồi Lai Nguyên Thần vị diện, bắt đầu tiểu tiểu, convert bi, minh 236, trong 1618 tri Etanfian, trong 1618 tri Etanfian, chương 1619, Cổ Viễn đại nhân. Nắm thật chặt tính phù, Cổ Viễn cổ họng rất khô, rung động, tuy rằng toàn thân mồ hôi lạnh, thế nhưng hắn cũng không dám chút nào thả chậm tốc độ, tương phản, hắn càng là tăng nhanh tốc độ, hầu như dùng hắn trước đây từ trước đến nay chưa từng có tốc độ hướng Hoàng Tiểu Long phủ đệ tới rồi, nhanh, tốc độ, Cổ Viễn đối phía sau minh vệ đại quân quát, khi năm vị minh vệ đội trưởng thấy thế, sợ đến lần thứ hai liều mạng địa thôi động toàn thân thần lực, vội vàng thượng Cổ Viễn, đồng thời, năm người đối phía sau sở hữu minh vệ binh sĩ quát, toàn bộ dùng tới gia tốc thần phù, minh vệ binh sĩ. Mỗi người đều có gia tốc thần phù, những này thần phù, sử dụng sau, có thể nháy mắt mang tốc độ tăng lên gấp đôi, vốn có, này gây nên gia tốc thần phù là Minh Vương tổ chức chia minh vệ binh sĩ dùng để bảo mệnh dùng, thế nhưng lúc này, lại là cố không được nhiều như vậy, là đội trưởng, sở hữu minh vệ binh sĩ toàn bộ xác nhận, không dám chần chờ, toàn bộ mang gia tốc thần phù lấy ra ngoài, thần lực quán chú trong đó. Gia tốc thần phù hóa thành một đoàn quang mang bao phủ ở mỗi người trên người, nhất thời, những này minh vệ binh sĩ tốc độ tăng vọt lên, liền tại Cổ Viễn xuất lĩnh minh vệ đại quân cùng Cổ Chính, Cổ Phi chờ người xuất lĩnh Cổ gia chúng cao thủ chạy tới Hoàng Tiểu Long phủ đệ thời gian, Hoàng Tiểu Long còn tại Sơn Chi Trung lĩnh ngộ kiếm pháp, đứng ở Sơn Chi Trung, Hoàng Tiểu Long hai mắt nhắm nghiền, tiến nhập một loại huyền diệu khó giải thích trạng thái, toàn thân hắn bất động, thế nhưng từng đạo kiếm khí dường như khí vụ như nhau không ngừng từ hắn thể nội toát ra, những này kiếm khí, khi thì nhanh, khi thì chậm, khi thì sắc bén, khi thì mềm mại như gió, khi thì ngưng tụ thành một đoàn, khi thì phân tán không thấy, thỉnh thoảng, những này kiếm khí sẽ không ngừng diễn biến, cấu thành từng cái thượng cổ thần bí đồ án, hoặc cấu thành từng cái thượng cổ kiếm trận, hoặc hóa thành thượng cổ kiếm phù, liền tại như vậy đứng ở trong viện tử, Hoàng Tiểu Long thân thể bắt đầu chậm rãi trở nên hư vô, dường như thành một bả lợi kiếm, dường như thành trong đó một đạo kiếm khí, đột nhiên, cảm ứng được tới gần sát khí. Hoàng Tiểu Long hai mắt mở ra, lưỡng đạo sắc bén chí cực kiếm khí từ cái đó hai mắt phun ra mà ra, Hoàng Tiểu Long cũng không dùng thần hồn, mi tâm một cái thụ nhãn xuất hiện, thụ nhãn huyết hồng như địa ngục, chính là địa ngục chi nhãn vạn quỷ đủ khiếu, Cổ gia đem người đến đây tình cảnh rõ ràng in vào địa ngục chi nhãn trung, nhìn đến Cổ gia mọi người. Hoàng Tiểu Long hai mắt híp một cái, nhìn tới Cổ gia cũng không có bỏ qua, là hướng về phía hắn tới, thần vương tứ giai. Hoàng Tiểu Long ánh mắt rơi vào trước mặt nhất Cổ Chính trên người, thì ra là thế, Hoàng Tiểu Long nháy mắt liền minh bạch Cổ gia vì sao tại biết hắn là thần vương dưới tình huống, vẫn trước đem người tới trước, nhìn Cổ Chính trên người cẩm bào. Hoàng Tiểu Long biết đối phương chắc là Cổ gia tổng bộ một vị tuần sát sứ, Hoàng Tiểu Long cười nhạt, hướng trước một bước. Liền đi tới phủ đệ trước đại môn bầu trời, lặng lặng cùng đợi Cổ gia mọi người đến, rất nhanh, thủ hạ bốn người cũng đi tới Hoàng Tiểu Long phía sau, Hoàng Tiểu Long cũng không có chờ bao lâu, Cổ gia mọi người liền xuất hiện ở Hoàng Tiểu Long trong tầm mắt, Cổ gia mọi người tới cũng không nhiều, chỉ có 7-80 người, thế nhưng, phía sau theo đến đây xem náo nhiệt các gia tộc cường giả lại là không ít. Nắm chắc vạn người. Hắc áp áp một phiến, lúc này, Cổ gia mọi người cũng xa xa nhìn đến phủ đệ bầu trời lăng không mà đứng Hoàng Tiểu Long, Cổ Chính đại nhân, lão tổ, chính là kia tiểu tử. Một vị Cổ gia cường giả hai mắt sáng ngời, một chỉ Hoàng Tiểu Long, đối Cổ Chính cùng Cổ Phi lấy lòng bẩm báo, Cổ Chính xa xa nhìn Hoàng Tiểu Long, cười hắc hắc, tiểu tử này còn không tính là quá ngu xuẩn, không có trốn, Cổ Phi cười nói, đó là hắn biết tại Cổ Chính đại nhân trước mặt, căn bản trốn không thoát, sở dĩ không dám chạy trốn. Ở nơi nào cung nghênh Cổ Chính đại nhân, Cổ Chính ha hả một cười, hy vọng như vậy, như hắn đợi lát nữa quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, nhận sai, đồng ý hướng chúng ta Cổ gia thuần phục. Cũng là có thể tha cho hắn một mạng, dù sao có thể tu luyện tới thần vương, vẫn có chút thiên phú, Cổ Phi cười nói, đó là Cổ Chính đại nhân ngươi nhân từ, Cổ Chính đại nhân đồng ý tha cho hắn một mạng, hắn nhất định sẽ đối Cổ Chính đại nhân cảm ơn đái đức, bởi hai người cũng không có truyền âm, sở dĩ. Lời của hai người, tất cả mọi người nghe được nhất thanh nhị sở, bao quát Hoàng Tiểu Long, Hoàng Tiểu Long sắc mặt đạm mạc, lúc này, Cổ gia mọi người đi tới Hoàng Tiểu Long trước mặt, Cổ Phi nhìn Hoàng Tiểu Long, Trước mở miệng đạo, Cổ Chính đại nhân nói, tin tưởng ngươi vừa cũng nghe được, vốn có, ngươi đánh chết ta Cổ gia hạch tâm đệ tử, là hẳn phải chết chi tội, thế nhưng Cổ Chính đại nhân hiện tại nhìn ngươi tu luyện không dễ, chỉ cần ngươi bây giờ nằm mọc thuần phục Cổ Chính đại nhân, Cổ Chính đại nhân có thể không giết ngươi. Cổ Chính đứng chắp tay, Cư Cao Lâm hạ nhìn Hoàng Tiểu Long, chờ Hoàng Tiểu Long mở miệng, Hoàng Tiểu Long đột nhiên một cười, lắc đầu, Cổ Chính nhướng mày, ngươi cười cái gì, ngươi là cảm thấy ta vài chục năm trước đột phá thần vương cảnh, nhận định ta là thần vương nhất giai, sở dĩ, hoàn toàn một cách tự tin có thể giết ta. Hoàng Tiểu Long đột nhiên tự tiếu phi tiếu nhìn Cổ Chính, hỏi, Cổ Chính ngẩn ra, tiếp theo cười nói, tiểu tử, ngươi vài chục năm trước đột phá thần vương, ngươi không hội nói cho ta biết, vài chục năm sau, ngươi bây giờ đã đột phá đến thần vương tứ giai hoặc ngũ giai đi, sở dĩ, ngươi muốn nói, ta này thần vương tứ giai không phải đối thủ của ngươi, nói đến đây, nở nụ cười, cười đến lớn tiếng, chu vi Cổ gia chúng đệ tử còn có cái khác đến đây xem náo nhiệt gia tộc cường giả cũng là nở nụ cười, một phiến cười vang, Cổ Phi đối Hoàng Tiểu Long cười nói, ngươi nếu có thể trong mấy chục năm, từ thần vương nhất giai đột phá đến thần vương tứ giai, ta hiện tại liền quỳ xuống tới gọi ngươi lão tổ tông, mọi người lại là một cười, được rồi, ta cũng lười cùng ngươi lãng phí thời gian, ta thời gian quý giá, ta cho ngươi 10 giây suy nghĩ. Cổ Chính cắt đứt mọi người tiếng cười, sụ mặt đối Hoàng Tiểu Long đạo, liền tại Hoàng Tiểu Long cũng lười cùng với lời vô ích, muốn xuất thủ mang cái đó giải quyết thời gian, đột nhiên, đoàn người một trận rất rối loạn, chỉ thấy chu vi xem náo nhiệt các gia tộc cường giả đều giật mình nhìn Hoàng Tiểu Long phía sau phương hướng. Cổ Viễn đại nhân, Cổ gia chi nhánh lão tổ Cổ Phi cũng là một mặt giật mình nhìn Hoàng Tiểu Long phía sau phương hướng, Hoàng Tiểu Long ngẩn ra, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Cổ Viễn chính một mặt lo lắng hướng bên này hăng hái phá không phi tới, mà phía sau, mà là thuần một sắc thân xuyên chiến giáp minh vệ đại quân, những này minh vệ đại quân trên người chiến giáp, lấp lánh nhượng người hoảng sợ hồng sắc quang mang, một loại túc sát khí đập vào mặt, chu vi gia tộc cường giả ai cũng trong lòng nghiêm nghị. Cổ Viễn đại nhân thế nào hội xuất hiện nơi này? Một ít gia tộc cường giả ai cũng nghi hoặc, nhỏ giọng nghị luận, Cổ Phi cũng là nghi hoặc, hắn đối Cổ Chính đạo, chẳng lẽ là kia tiểu tử cũng đắc tội Cổ Viễn đại nhân? Sở dĩ Cổ Viễn đại nhân xuất lĩnh minh vệ đại quân tới bắt hắn. Ý chỉ Hoàng Tiểu Long, Cổ Chính gật đầu, chỉ sợ là như thế. Trừ lần đó ra, hắn nghĩ không ra nguyên nhân khác, chỉ là, trong lòng hắn lo lắng lên. Như Cổ Viễn thật là tới bắt Hoàng Tiểu Long, vậy hắn chẳng lẽ muốn buông tay? Đúng lúc này, đang lúc mọi người nghi hoặc cùng rối loạn trung, Cổ Viễn cuối cùng chạy tới, trên đường liều mạng toàn lực nhanh đuổi Cổ Viễn, nhìn đến bình yên vô sự Hoàng Tiểu Long thời gian, viên kia treo tâm cuối cùng rơi trở về. Convert B, Minh 236, trong 1619 Covindian, trong 1619 Covindian, chương 1620, không phải, chết. Cổ Viễn đại nhân, gặp qua Cổ Viễn đại nhân, chu vi một ít gia tộc cường giả nhìn thấy Cổ Viễn đến, sôi nổi cung tiếng xưng hô chào, Cổ Phi cũng vội vàng phi thân tiến lên, chất đầy dáng tươi cười, đối Cổ Viễn ôm quyền, nịnh nọt cười nói, Cổ Viễn đại nhân, Cổ Chính chần chờ một chút, suy nghĩ có muốn hay không cũng tiến lên chào hỏi, Cổ Viễn lại là lãnh đạm nhìn thoáng qua ở trước mặt mình vẻ mặt nịnh nọt nụ cười Cổ Phi, sau đó, đang lúc mọi người nhìn kỹ hạ, hắn hướng Hoàng Tiểu Long đi qua đây. Cổ Phi thấy Cổ Viễn coi thường bản thân, không khỏi ngẩn ra, nhưng là thấy Cổ Viễn hướng Hoàng Tiểu Long đi đến, mừng thầm trong lòng, nhìn tới hắn lúc trước suy đoán đúng, Cổ Viễn đại nhân quả nhiên là vì tiểu tử này mà đến. Lúc này, Cổ Viễn đi tới Hoàng Tiểu Long trước mặt, đại nhân, ngươi, không có sao chứ? Đi tới Hoàng Tiểu Long trước mặt sau, Cổ Viễn đột nhiên chất đầy dáng tươi cười, đối Hoàng Tiểu cung kính hỏi, đại nhân, chu vi sở hữu cường giả ngạc nhiên. Cổ Phi còn có Cổ gia mọi người càng là một phiến há hốc mồm, ngay cả Cổ Chính cũng là hai mắt ngơ ngác, thiên địa, dường như trong nháy mắt yên tĩnh lại, mọi người giật mình nhìn Cổ Viễn kia mặt tươi cười, này, Cổ Phi đầu óc một phiến hồ tương, tự hồ, hắn vừa đoán sai, với lại sai vô cùng. Này Cổ Viễn đại nhân xác thực là vì trước mắt tiểu tử này mà đến, thế nhưng, cũng không phải hắn tưởng tượng như vậy, cũng không phải là muốn cầm đối phương, mà là, nghĩ đến này, đột nhiên, sắc mặt hắn kinh sợ đại biến, như vậy Cổ Viễn đại nhân tới đây là vì, Cổ Phi nghĩ đến điểm này, Cổ gia theo đến đây mọi người đồng dạng nghĩ tới điểm ấy, đều là sắc mặt đại biến, có thậm chí tay chân bắt đầu nhịn không được phát run lên, Hoàng Tiểu Long nhìn trước mặt vẻ mặt tươi cười Cổ Viễn, trong lòng cũng đều nghi hoặc, Hắn khảo hạch kiểm tra đo lường thiên phú tuy rằng khủng bố, thế nhưng, dùng cổ viễn thân phận, không đáng đối bản thân như vậy, ta không sao. Hoàng Tiểu Long nổi lòng nghĩ lại Giang, đối cổ viễn lắc đầu nói, lúc này, minh vệ kia năm vị đội trưởng cùng hai vạn minh vệ đại quân cũng đều toàn bộ chạy tới. Bọn họ ánh mắt rơi vào Hoàng Tiểu Long trên người, trong lòng giật mình, lẽ nào cổ viễn đại nhân lúc trước chỉ hoảng sợ, dường như tận thế. Đều là vì vậy Tu La vương tộc, ha ha, nguyên lai cổ viễn lão đệ ngươi nhận thức hắn. Lúc này, cổ chính trước hết bừng tỉnh, ha ha một cười, đối cổ viễn cười nói, cổ viễn lão đệ. Nhiều năm không gặp, không nghĩ tới ngươi đều tăng lên thành phân bộ người phụ trách, chúc mừng a. Hắn cùng với cổ viễn tuy rằng không có gì giao tình, thế nhưng, rất sớm liền biết, năm đó, bọn họ biết thời gian, cổ viễn còn là tổ thần thập giai hậu kỳ đỉnh phong, còn không là cái gì phân bộ người phụ trách, không nghĩ tới mấy vạn năm đã qua, cổ viễn đột phá thần vương, cũng thành phân bộ người phụ trách. Cổ chính nói đến đây, giả vờ một mặt chuyên gia địa đối Hoàng Tiểu Long đạo, đã như vậy, nhìn tại cổ viễn lão đệ thể diện thượng, này sự liền thôi. Sau đó đối cổ viễn ôm quyền, cổ viễn lão đệ sau đó có thời gian, tới phủ đệ ta ngồi một chút, chúng ta đi, nói xong, liền muốn xuất lĩnh cổ gia mọi người rời đi. Hắn nhìn ra được, cổ viễn tuyệt không đơn giản địa nhận thức trước mắt này Tu La vương tộc đơn giản như vậy, Hoàng Tiểu Long thân phận hình như cũng không có hắn trong tưởng tượng đơn giản như vậy, sở dĩ cân nhắc một phen sau. Hắn vẫn quyết định trước tiên lui đi, chậm đã, liền tại mọi người cho rằng sự tình cứ như vậy kết thúc thời gian, đột nhiên, một đạo thanh âm đạm mạc vang lên, mọi người ngẩn ra, ánh mắt một lần nữa rơi xuống Hoàng Tiểu Long trên người. Mở miệng chính là Hoàng Tiểu Long, cổ chính cũng quay đầu qua đây, ta chưa nói cho các ngươi rời khỏi. Hoàng Tiểu Long chậm rãi mở miệng đạo, mọi người sắc mặt khác nhau lên, cổ chính sắc mặt nháy mắt âm lãnh xuống, cười hắc hắc, tiểu tử, ngươi thật cho rằng làm quen cổ viễn, ta cũng không dám đối với ngươi như vậy. Ngươi thật cho rằng cổ viễn tới, ta cũng không dám giết ngươi, nói cho ngươi biết, sư phụ ta chính là cổ gia đại trưởng lão. Còn có, Minh Vương tổ chức Quân Tư Nam đại nhân, chính là sư phụ ta bạn tri kỷ bạn tốt, Quân Tư Nam đại nhân, chính là quản trị Minh Vương tổ chức chu vi mấy trăm cái thần vị diện phân bộ đại chấp sự, cổ viễn cũng chỉ là Quân Tư Nam dưới trướng mấy trăm cái nghi trượng một cái nghi trượng mà thôi, cổ chính thanh âm lạnh lùng, sở dĩ, hắn nghĩ nói cho Hoàng Tiểu Long là, như Hoàng Tiểu Long thật không thức thời, chọc giận hắn, hắn thật đúng là khả năng đương cổ viễn mặt, mang Hoàng Tiểu Long giết, một cái cổ viễn mà thôi, dùng thân phận của hắn, dùng sư phụ hắn cùng Quân Tư Nam đại nhân giao tình, hắn thật đúng là không cần thiết lưu ý một cái cổ viễn, Nga, Quân Tư Nam đại nhân. Hoàng Tiểu Long sắc mặt thờ ơ, Minh Vương tổ chức đại chấp sự, Minh Vương tổ chức quyền lực đẳng cấp, cũng không phải bí mật gì, từ cao xuống thấp, theo thứ tự là đại thủ lĩnh, đại thống lĩnh, tiểu thống lĩnh, sau đó là các phân bộ người phụ trách, nói như vậy, các phân bộ người phụ trách là nghi trượng, bất quá, nghi trượng chi thượng, còn có một cái đại chấp sự, cái này đại chấp sự, tuy rằng nhận tiểu thống lĩnh quản trì, thế nhưng quyền lực cùng thực lực nếu so với nghi trượng cao hơn ra rất nhiều. Lúc này, cổ phi một mặt đắc ý nhìn Hoàng Tiểu Long, mở miệng đạo, tiểu tử, hù dọa đi, tại này chu vi mấy trăm cái thần vị diện, Quân Tư Nam đại nhân chính là thiên. Hắn nói một chính là một, không ai dám làm trái hắn ý chỉ, hắn rất là coi trọng chúng ta tuần sát sứ đại nhân, đã quên nói cho ngươi biết, chúng ta tuần sát sứ đại nhân, chính là chúng ta cổ gia tổng bộ thái thượng lão tổ trực hệ huyền tôn, cổ chính giơ tay lên một cái, cắt đứt cổ phi, đối cổ viễn đạo, cổ viễn lão đệ, vốn có ta nghĩ cho ngươi mặt mũi, chuyện này cứ tính như thế, thế nhưng vừa tiểu tử này mới vừa nói cái gì? Chưa nói nhượng chúng ta rời khỏi. Nói đến đây, sắc mặt lạnh lẽo, ta hiện tại rất không thoải mái, hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm Hoàng Tiểu Long, tiểu tử, ngươi bây giờ quỳ mọp xuống, gõ 10 cái hưởng đầu, không phải, không phải, thế nào? Hoàng Tiểu Long sắc mặt bình tĩnh, không phải, chết. Cổ chính hai mắt sắc bén, toàn thân khí thế cuồng bạo, một đoàn kinh người huyết hồng khí thể từ cái đó thể nội bay lên, giống to lớn huyết long, tử. Hoàng Tiểu Long đột nhiên một cười, cười đến có chút quỷ dị, tiếp theo, Hoàng Tiểu Long giơ tay lên bắn ra, một đạo hắc sắc quang mang lóe lên rồi biến mất, liền thấy cổ phi mi tâm xuất hiện một cái cự đại hắc động, nguyên bản vừa còn một mặt đắc ý cổ gia chi nhánh lão tổ cổ phi cương đình tại nơi đó, hắn hai mắt trừng thẳng địa nhìn Hoàng Tiểu Long, một mặt không thể tin được, lập tức, hắn từ trên cao trồng rơi xuống, lão tổ, Cổ gia mọi người câu giật nảy mình, kinh hô kêu to. Hoàng Tiểu Long ánh mắt hờ hững nhìn kia Cổ Chính, giống như vậy sao? Cổ Chính nhìn khí tức hoàn toàn không có, trồng rơi đi xuống Cổ Phi, sắc mặt âm trầm chi cực, hai mắt sát ý bạo thiểm, toàn thân khí thế lần thứ hai tăng vọt. Hắn nhìn Hoàng Tiểu Long, gằn từng chữ một, đã ngươi muốn tìm chết, vậy trách không được ta. Từng đoàn huyết hồng khí thể không ngừng từ cái đó thể nội bốc lên bay ra. Lúc này, Cổ Viễn đột nhiên đối Minh Vệ đại quân quát dẹp đường, bố trận, thủ hộ đại nhân. Tuy rằng hắn biết Hoàng Tiểu Long thực lực, thế nhưng dùng phòng vạn nhất, hắn không thể để cho Hoàng Tiểu Long có nửa điểm sơ suất. Hai vạn Minh Vệ đại quân bừng tỉnh, thân hình chấp động, tạo thành từng cái thần bí trận đồ, bảo vệ Hoàng Tiểu Long chu vi không gian. Cổ Chính thấy thế, lạnh lùng địa nhìn Cổ Viễn, Cổ Viễn, ngươi thật muốn ngăn trở ta. Convert B, Minh 236.